Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 60. Tân lang quan rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm phi thường lãnh đạm. Nghe vậy, Hoàng Trung Hành cười lạnh một tiếng, cũng không có để ý tới tân lang quan. Đối với hắn, đối với hoàng gia mà nói, khiến Tôn Đào tin tưởng là đủ rồi. Những người khác còn không có ai đủ tư cách. Hoàng Trung Hành quay mặt về phía Tôn Đào, cung kính nói. Tôn hộ pháp, bản chất của Hoàng Vũ chính là vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Cứ xem hành động nàng tình nguyện gả cho một người xa lạ là có thể thấy được. Nàng nói, không thể tin. Ai nói ta là người xa lạ? Ai nói, ta không phải người mà Hoàng Vũ thích chứ? Tân lang quan lại lên tiếng nói. Người thanh niên, lão phu biết ngươi vừa tới Tinh Vân Thành cái gì cũng không biết. Nếu ngươi không tin ta nói, liền có thể hỏi mọi người ở đây một chút, đến tột cùng, người Hoàng Vũ thích là ai? Hoàng Thiên Lôi rốt cuộc khôi phục lại, trầm giọng nói rằng. Chương 837. Hư, tân lang quan khẽ lắc đầu cười. Vươn tay ra. Dưới ánh mắt trợn trừng của mọi người. Từ trên khuôn mặt của mình lật qua. Đột nhiên, khuôn mặt của hắn theo đó thay đổi. Từ người thanh niên áo bào xanh mà mọi người quen biết thường ngày đã biến thành Tôn Vĩ. Ở trên tay Tôn Vĩ đang cầm một tấm mặt nạ da người cực kỳ chói mắt. Trong đám người một trận tiếng kinh hô trầm thấp vang lên. Hoàng Thiên Lôi, ngươi nói người Hoàng Vũ thích là ai vậy? Tôn Vĩ sao lại là ngươi? Hoàng Thiên Lôi lại một lần nữa đại loạn. Mặc dù là Hoàng Trung Hành cũng tựa như bị chúng sét đánh có chút ngây ngốc. Vì sao lại không thể là ta? Tôn Vĩ cười xòa thản nhiên nói. Hoàng Trung Hành. Mặc cho ngươi lưới như hoa sen cũng không thể thay đổi một sự thực. Mẫu thân của Hoàng Vũ. Quả thật bị các ngươi bắt nhốt mấy năm. Có lẽ ngươi vẫn sẽ nói như cũ các ngươi làm như thế là vì trợ giúp 3000 thanh huyến lưu. Nhưng, mẫu thân của Hoàng Vũ và Hoàng Vũ đều là người của Hoàng gia ngươi. Mẹ con các nàng vì Hoàng gia đã nỗ lực rất nhiều. Bằng không, Hoàng gia ngươi làm sao có thể có ngày hôm nay. Cho dù các ngươi vì dã tâm, thậm chí ngay cả người trong nhà đều không buông tha. Làm đủ chuyện tàn nhẫn các ngươi còn xứng là người sao? Tôn Vĩ lớn tiếng quát lên. Hắc hắc. Xung quanh, một trận tiếng cười quái gì khẽ khẽ truyền tới. Đều không phải là kẻ ngu ngốc, người của Hoàng gia làm chuyện này rốt cuộc là vì sao? Trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Tại thế giới này lấy võ làm chủ. Người người đều muốn đi lên. Người người đều muốn đứng trên đỉnh phong để truy cầu thu được đủ tự do. Vì những chuyện này, liền sẽ phát sinh rất nhiều tranh đoạt lợi ích. Giết người tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, đã là nhìn quen mắt rồi. Chỉ cần ngươi thành công, việc xấu tự sẽ có người thay ngươi gánh chịu, những thứ này đều không tính là gì cả. Nhưng mà, làm người cần có giới hạn, có một vài chuyện tuyệt đối không thể làm. Bằng không sẽ chuốc lấy tất cả mọi người khinh thường. Ngay cả người thân mình đều có thể hãm hại, vô tình vứt bỏ. Hành vi của Hoàng gia khiến người khiếp sợ thậm chí rét lạnh. Thử nghĩ bọn họ ngay cả người thân đều có thể không kiêng nể gì trừ bỏ. Đối với những người khác lại càng không có tình nghĩa gì. Cùng người như thế tiếp xúc hoặc là hợp tác. Ai có thể yên tâm được. Tôn Vĩ câm miệng, chuyện của Hoàng gia ta còn chưa tới lượt ngươi đến nhiều lời. Hoàng Thiên Lôi tức giận gầm lên. Hoàng Vũ nhẹ nhàng ôm lên cánh tay của Tôn Vĩ, ôn nhu nói. Chúng ta đã bái đường, hắn là phu quân của ta, hắn tất nhiên là nên vì ta và mẫu thân đòi lại công đạo. Tôn Đào khẽ cau mày, nhìn song phương một cái, nói rằng. Tranh qua tranh lại bất quá đều là đem 3000 thanh huyến lưu đến cáo mượn oai hùm. Tôn Đào còn chưa dứt lời, Tôn Vĩ đã tiếp lời nói rằng: Tôn Hộ Pháp, chuyện nơi này, ngươi có thể không cần phải xen vào. Nếu ngươi không tin, liền để cho bọn chúng đem mẫu thân của Hoàng Vũ mời đi ra. Như vây chẳng phải sẽ biết được, rốt cuộc, ai có thành ý, ai lại đang lợi dụng 3.000 thanh huyễn lưu. Tôn Đào gật đầu quay về phía Hoàng Thiên Lôi, lạnh lùng nói: Đem người giao ra đây. Nếu như không phải giống như lời các ngươi nói vậy, 3.000 than huyễn lưu đệ tử của ta, ngay cả là rời bỏ ngươi, cũng không phải là hoàng gia các ngươi có thể làm càn. Cái này, đám người hoàng gia thất thần đem người giao ra, làm thế nào giao? Chỉ cần mẫu thân của Hoàng Vũ thoáng chút nói ra vài câu, hoàng gia sẽ gặp đại họa lâm đầu. Trong lúc đám người Hoàng Thiên Lôi đang sững sờ, thân thể Tôn Đào khẽ động, khí thế toàn thân đột nhiên bạo dũng ra. Không gian phòng khách bỗng nhiên rung lên tựa như long trời lở đất. Trung Hành, ngươi đi dẫn người đi ra. Hoàng Thiên Lôi hoảng hốt vội nói. Nhưng cuối cùng cũng không có mất đi lý trí. Biết nên để ai đến dẫn mẫu thân Hoàng Vũ đi ra. Diêu Đồng, ngươi đi theo hắn, cẩn thận một chút. Hành động này của Tôn Đào nói rõ không tin người của Hoàng gia. Càng thêm không để cho Hoàng Trung Hành có cơ hội âm thầm sở trò vượt. Đối mặt với Tôn Đào, đám người Hoàng Thiên Lôi không biết làm cách nào. Hoàng Vũ và Tôn Vĩ, lúc này ở trong mắt bọn hắn đã tựa như người chết. Còn có người thanh niên áo bào xanh kia không ngờ lại chơi một chiêu đổi trắng thay đen. Bọn họ thật sự sẽ nhận thức. Người thanh niên áo bào xanh tại sao lại tận tâm tận lực như thế? Người trong cả Tinh Vân Thành đại khái đều biết được. Tôn Vĩ cùng nữ tử che mặt đen quen biết. Hơn nữa quan hệ còn không tệ lắm. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đám người Hoàng Thiên Lôi cũng không đến mức bại lộ quá nhiều. Do đó vẫn luôn ẩn giấu phía sau. Bằng không mà nói trước đó tất nhiên sẽ có điều phát giác. Tình huống ngày hôm nay vị tất sẽ không nắm ở trong tay. Không để mọi người chờ thêm bao lâu. Hoàng Trung Hành phía trước. Diêu Đồng ở phía sau. Trung gian. Mấy người khiêng một chiếc cáng đi tới. Trên cáng đang nằm một người, chính là mẫu thân của Hoàng Vũ. Trung niên nữ tử này vì hoàng gia có thành tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như hôm nay đã nỗ lực nhiều lắm. Đến tột cùng một thân thực lực kinh khủng cỡ nào, ngoại nhân ở đây đều không cách nào rõ ràng. Nhưng nàng là võ giả, điểm ấy không thể nghi ngờ. Vô luận thương nặng bao nhiêu, võ giả đều là võ giả. Trừ phi chết, hoặc giả bản thân không có tu luyện. Bằng không, vẫn là ai cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra khác nhau với người thường trong đó. Nhưng mà trung niên nữ tử trên cáng cả người phảng phất như xương cốt đều bị lấy xuống. Dĩ nhiên là một đám bọt biển. Sắc mặt nàng đặc biệt tái nhợt. Hầu như đều không giống một gương mặt nhân loại nữa. Vô cùng suy yếu. Cả người chỉ còn dư lại là một tấm da. Tu vi của trung niên nữ tử tựa như bị phế, chút xíu khí tức võ đạo khiến người đều không thể cảm ứng được. Một người như thế, đừng nói sinh tồn lâu dài, dù cho một ngày hai ngày, đối với nàng mà nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng nàng vẫn sống được mấy năm, có thể nghĩ, người của hoàng gia đã tận tâm tận lực. Chỉ bất quá loại tận lực này bao hàm mục tiêu càng thêm tàn nhẫn. Nương, Hoàng Vũ nặng nề quỳ rạp xuống trước cáng, nhìn mẫu thân đã không còn hình người, nước mắt không ngừng rơi xuống. Làm con cái mong ca bất quá là phụ mẫu song thân khỏe mạnh bình an. Tiểu Vũ, hài tử của ta. Trên đời này chỉ có phụ mẫu là thương yêu con cái nhất. Cho dù bị thương nặng, mẫu thân của Hoàng Vũ cũng vẫn cố gắng nâng con dậy. Muốn nói cho nữ nhi, nàng hiện tại vẫn khỏe. Để nữ nhi không cần vì mình mà lo lắng. Linh giác của nàng vẫn còn, mới vừa tiến vào phòng khách cũng đã đại khái đem tình thế trong sảnh thu hết trong đáy mắt. Người của 3000 Thanh Huyễn Lưu đều đến. Diêu Đồng tự mình tới đón nàng là vì cái gì, trong lòng mẫu thân của Hoàng Vũ rất rõ ràng. Đã liên lụy nữ nhi nhiều năm, ngày hôm nay sẽ cho nữ nhi một thiên địa rộng lớn. Nương, nữ nhi bất hiếu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Chương 838. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết. Một, Hoàng Vũ chỉ biết khóc. Nàng không suy nghĩ cẩn thận mẫu thân dùng tâm lương khổ. Bởi vì nàng không muốn mẫu thân vì nàng tiếp tục đến thừa nhận đau khổ không phải con người. Hài tử ngoan, ngoan nào, đừng khóc. Quả nhiên tình thương của mẹ như núi. Mẫu thân của Hoàng Vũ cực kỳ suy yếu. Dĩ nhiên giơ tay lên. Nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt Hoàng Vũ. Nàng ôn hòa cười. Nương, Hải Nhi Tôn Vĩ gặp qua mẫu thân. Tôn Vĩ vội bước lên trước. Cùng Hoàng Vũ sóng vai quỳ gối một chỗ. Tay cầm lấy tay của mẫu thân Hoàng Vũ đưa qua. Nắm chặt lấy. Hắn có thể cảm thấy được hết sức rõ ràng. Nàng tuy rằng suy yếu cùng vô lực. Thế nhưng cái tay đó vẫn như cũ có vẻ phi thường có lực. Trong nháy mắt, Tôn Vũ đã hiểu được ý tứ mẫu thân Hoàng Vũ muốn biểu đạt. Nương, xin ngài yên tâm. Kiếp này kiếp sau ta cũng sẽ không để Tiểu Vũ phải chịu thêm nửa điểm ủy khuất nào nữa. Mẫu thân Hoàng Vũ vui mừng cười, trong con mắt hõm sâu có nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Hài tử ngoan, nương biết ngươi mấy năm nay Tiểu Vũ đã khổ, ngươi càng khổ hơn. Đừng trách nàng, tất cả đều là sai lầm của vi nương. Ngài mau đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ sau này, chúng ta một nhà ba người, còn có thể có rất nhiều ngày tháng yên lành. Tôn Vĩ vội vàng nói. Một nhà ba người, ha ha, nguyên bản hẳn là một nhà bốn người a. Mẫu thân Hoàng Vũng cười thanh lãnh một tiếng, thân thể đang nằm nghiêng, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Nương! Mẫu thân Hoàng Vũ khoát khoát tay, ra sức duỗi người xoay lại, nhìn về phía Tôn Đào, nói. Tôn sư đệ! Nhiều năm không gặp a. Đại sư tỷ, đã lâu không gặp. Đại sư tỷ. Con ngươi của Diêu Đồng đột nhiên co rút nhanh lại. Người khác không biết, nàng lại hết sức rõ ràng. Xưng hô này là có ý gì? Tôn Đào thổn thức không ngớt, trong trí nhớ, vị sư tỷ này phong quang ra sao? Sau khi gia nhập 3000 Thanh Huyễn Lưu, 3 năm kế tan hiện thiên phú, lấy tư thái người mới, nhất cử xông lên bảo tọa để nhất nhân trong hàng ngũ tam thiên Thanh Huyễn Lưu trẻ tuổi. Lúc đó, người trong tông môn đều không chút nghi ngờ, vị trí tông chủ tương lai nhất định là đại sư tỷ Tần Tân Nguyệt. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vì tư tình, nàng không chỉ phản bội tông môn, càng mang đi chí bảo của tông môn để uy hiếp. Cho đến hôm nay, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Lẽ nào tôn sư để còn nhớ rõ ta, rất tốt. Tần Tân Nguyệt khe khẽ gật đầu, nói. Ta biết ý đồ các ngươi tới, trên thực tế, ta cũng sớm có ý phải đem vật đó trả lại tôn môn, chỉ là. Chỉ là cái gì, không ai nghe không hiểu. Một khắc này, sắc mặt đám người hoàng gia trở nên kinh hoàng tựa như gặp vượt. Cảm tạ đại sư tỷ thấu tình đạt lý. Nghe vậy Tần Tân Nguyệt nhàn nhạt cười. Đừng nói những lời vô nghĩa này. Ta biết có một số việc chỉ có chết mới có thể giải quyết. Do đó, tôn sư đệ, để con gái cùng con rể của ta rời khỏi, đem vật trả lại. Ta với ngươi quay về tông môn. Không thể. Hoàng Vũ quát lớn một tiếng sắc bén. Tôn hộ pháp, chúng ta nguyện ý trả lại, thả cho nương ta một con đường sống. Tiểu Vũ. Tần Tân Nguyệt nhẹ nhàng kéo Hoàng Vũ lại, ôn nhu cười nói. Sự tình đã làm, chúng ta phải nhận. Đây là con đường duy nhất của nương, nương chỉ có thể đi xuống. Không, ta tuyệt đối không thể để cho nơ u, v quy quy o gơ chịu khổ. Hoàng Vũ bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Tôn Đào, nói: Tôn hộ pháp, đưa mẹ ta rời khỏi, ta theo các ngươi quay về Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Toàn bộ nghiêm phạt, ta thay nương ta chịu. Nghe vậy, Tôn Đào cười nhạt nói: Ngươi là đệ tử dự tuyển của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, tự nhiên là phải theo chúng ta quay về tôn môn. Nương ngươi đã làm sai chuyện cũng nhất định phải chịu trừng phạt. Tôn Vĩ nhướng mày, nói: Tôn hộ pháp, ngươi có ý gì? Tôn Đào thản nhiên nói: Mỗi người đều phải đảm đương việc mình làm. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta sẽ không có chuyện liên lụy toàn bộ người nhà. Mà Hoàng Vũ, cửa ải khảo nghiệm cuối cùng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nàng còn phải tiếp nhận. Tôn sư đệ, lời của ta, ngươi không có nghe thấy sao? Trên cáng, trong ánh mắt Tần Tân Nguyệt thậm chí có một đạo hàn mang mạnh mẽ bắn ra. Tôn Đào khẽ nhích đuôi lông mày một cái, cười sùi nói: Đại sư tỷ, quy củ của tôn môn tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Yêu cầu của ngươi, ta hoàn toàn không có quyền lực đáp ứng. Đã như vậy, lại đổi một người có phân lượng hơn tới. Không đợi Tôn Đào biến sắc, Tần Tân Nguyệt hờ hứng nói: Đồ vật ta muốn đưa ra, hai người các ngươi cũng không có thực lực có thể an toàn mang nó về. Hộ pháp đại nhân, hoàng gia ta nguyện trợ giúp một tay. Tận hết lực lượng của cả hoàng gia để đến bù đắp sai lầm mà chúng ta đã phạm phải. Không cầu được tha thứ, nhưng cầu cho hoàng gia chúng ta một cơ hội. Tìm được một thời cơ, Hoàng Thiên Lôi liền vội vàng nói. Trong lúc nói ra, bàn tay nặng nề vung lên ở trong không gian. Từng đạo thân ảnh từ trong hắc ám mạnh mẽ lao ra, đem toàn bộ hoàng gia đều vây quanh vào bên trong. Cảm thụ được khí tức của những người đó, mọi người ở đây hầu hết đều là sắc mặt biến đổi. Mấy năm nay, hoàng gia chiếm cứ Tinh Vân Thành đạt được chỗ tốt càng xa xa không chỉ như suy nghĩ trong lòng mọi người. Hoàng Thiên Lôi lập tức vui vẻ cười nói: Hộ pháp đại nhân, chút lực lượng ấy của chúng ta cố nhiên còn chưa đủ để thành đại sự. Nhưng ta tin tưởng vẫn có thể đủ uy hiếp đến một số người. Tôn sư đệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lực lượng còn ở thứ yếu, mấu chốt là ta có nguyện ý hay không. Đối mặt với những người của hoàng gia này, tôn sư đệ, ngươi cho là ta sẽ nói ra sao? Tần Tân Nguyệt cười khẩy nói: Ngươi! Đám người Hoàng Thiên Lôi tức giận không thôi. Không ai đến để ý đám người của hoàng gia, toàn bộ ánh mắt đều dừng ở trên người Tôn Đào, đều biết được. Cho dù Tôn Đào đáp ứng hoàng gia rồi, kế tiếp thế tất cũng sẽ có một phen đại chiến. Hoàng Vũ sẽ không dễ dàng chấp nhận mẫu thân bị mang đi. Tôn Đào hiển nhiên là một người cực kỳ quả đoán, chưa từng suy nghĩ nhiều, nói rằng: Đại sư tỷ, vậy dựa theo cách ngươi nói. Bất quá, ngươi nhìn vạn lần chớ nên lật lọng. Bằng không, Bắc vực to lơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, cũng không có nơi dành cho Hoàng Vũ sinh tồn. Tần Tân Nguyệt không quan tâm cười, chợt nói rằng: Làm phiền sư dơ, dơ quy quy o, dơ a, chúng ta rời khỏi. Nương, không được, không thể như vậy. Tôn hộ pháp, Hoàng Vũ thiên tư bất phàm, lại thêm đối với mẫu thân tình cảm thâm hậu. Thả nàng rời đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Một ngày kia, nàng nhất định sẽ mang đến cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí làm không tốt, từ nay về sau, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu sẽ dần dần xuống dốc tại Bắc vực. Chương 839. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết. 2. Trong đám người, thanh âm của Liễu Hành Nguyệt đột nhiên vang lên. Tôn hộ pháp, ngươi bất quá là lo lắng mẫu thân Hoàng Vũ có nguyện ý nói ra hay không. Ha ha. Phong Diệp Cốc ta có một thủ đoạn nhỏ. Tuy rằng không lên được mặt bàn, nhưng người dưới hoàng huyền cảnh giới chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra tất cả bí mật. mẫu thân của Hoàng Vũ hôm nay đã người mang trọng thương. Thủ đoạn này ngay cả nàng đã từng có tu vi cao thâm, hiện tại cũng có thể khiến nàng dễ dàng đi vào khuôn khổ. Liễu Hàn Nguyệt, ngươi muốn chết. Hoàng Vũ gầm lên. Liễu Hàn Nguyệt, thiếu chủ Phong Diệp Cốc. Tôn Đào nở nụ cười nói, cược bộ nhẹ nhàng vừa nhất đã xuất hiện ở trước mặt Hoàng Vũ. Liễu Hàn Nguyệt một trong tứ đại công tử, một thân thực lực sẽ không yếu hơn Hoàng Vũ. Nhưng trong lúc này, Tôn Đào cũng phải phòng bị Hoàng Vũ đang nổi giận. Liễu thiếu chủ, đa tạ. Chính là Phong Diệp Cốc còn không đủ trình độ lọt vào pháp nhãn của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nhưng thủ đoạn này cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Liễu Hàn Nguyệt đã được Tôn Đào khách khí đáp trả một tiếng. Liễu Hàn Nguyệt lập tức cười nói. Tôn hộ pháp khách khí, Phong Diệp Cốc ta vẫn muốn cùng hộp pháp đại nhân ngài kết giao bằng hữu. Hôm nay cuối cùng đã có một cơ hội. Liễu Hàn Nguyệt rất là thông minh. Chỉ nói cùng Tôn Đào kết giao bằng hữu, mà không phải cùng với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có quan hệ. Hành động như thế cùng sử dụng không thể nghi ngờ đã khiến Tôn Đào đối với hắn hảo cảm bội tăng. Ha ha, Liễu thiếu chủ, bằng hữu này bản tỏa nhất định nhận rồi. Đối phương tặng một nhân tình lớn như vậy, Tôn Đào tất nhiên là cấp cho hồi báo tương xứng. Sau tiếng cười, chuyện lập tức vừa chuyển. Lạnh lùng nói, đại sư tỷ, Hoàng Vũ theo bản tỏa quay trở về Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu thôi. Không thấy được con rể cùng con gái ta bình an. Muốn bắt ta trở lại. Tôn sư đệ, ngươi có phải đã quá tự tin một chút rồi hay không? Tần Tân Nguyệt cũng lạnh lùng như băng nói. Hoàng Thiên Lôi lập tức tỏ thái độ nói. Tiện nhân, đừng quên. Ở chỗ này còn có đông đảo cao thủ của hoàng gia ta. Ngày hôm nay cho ngươi ở trạng thái toàn thinh cũng đừng nghĩ rời khỏi được. Hoàng Thiên Lôi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đích thân đem hoàng gia ngươi nhổ bật cả gốc rễ. Nhìn Hoàng Vũ đang giận dữ, Hoàng Thiên Lôi khinh thường cười nói. Vậy cũng phải xem ngươi còn có thể sống được không đã. Đúng vậy, chỉ có sống mới có thể báo thù. Tần Tân Nguyệt con ngươi chậm rãi lưu chuyển, từng đạo tinh mang không muốn người biết được, từ từ ngưng tụ trong mắt. Tôn Vĩ lạnh giọng cười, nói. Tiểu Vũ, đỡ nương đứng lên, chúng ta hẳn nên rời khỏi nơi này rồi. Hoàng Vũ chậm rãi ôm lấy mẫu thân, nhưng Tôn Vĩ thật không ngờ, nàng dĩ nhiên đem Tần Tân Nguyệt giao cho mình. Tôn Vĩ đáp ứng ta. Nhất định phải để cho nương bình an sống qua hết cả đời này. Tiểu Vũ, ngươi muốn làm gì, chúng ta vị tất không có cơ hội. Tôn Vĩ nhất thời gầm lên. Hoàng Vũ đã ở phía xa, nàng quay người lại, ánh mắt sâu đậm nhìn mẫu thân cùng Tôn Vĩ, ôn nhu nói rằng. Phu quân, đây là lần đầu tiên ta gọi ngươi như vậy. Nhưng rất có khả năng cũng là một lần cuối cùng. Vì ta, ngươi đã nỗ lực quá nhiều, càng bỏ qua nhiều hơn. Ta xin lỗi ngươi, vẫn luôn có lỗi với ngươi. Ta cũng muốn hào hào ở bên cạnh ngươi vĩnh viễn. Nhưng ta không thể không quan tâm tới nương ta. Phu quân, xin lỗi, từ ngày biết ta, ngươi chưa từng có một ngày yên lành. Rất nhiều chuyện đều đối với ngươi không công bằng. Ta không muốn nói, càng không muốn cho ngươi làm. Nhưng trên thế giới này, ngoại trừ nương ra, chỉ có ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Ngoại trừ lòng ta, ta có thể cảm thụ được là thật sự thích ngươi ra, còn lại, ta đều đang lợi dụng ngươi. Trong bóng tối, niệm thần lạnh lùng nói. Thần dạ, chúng ta vì sao còn chưa ra mặt? Cuộc diện này đã rối loạn rồi. Đừng nóng vội. Nhiều năm áp lực trong lòng của Hoàng Vũ cô nương có rất nhiều chỗ cần phát tiết. Mà nay nguy cơ phía trước, không thể thay đổi, để nàng đem lời muốn nói đều nói ra hết. Cứ như vậy, bọn họ ngày sau chung sống sẽ có hạnh phúc mới. Ánh mắt của thần giả hơi phát lạnh, ngàn tính vạn toán vẫn là không có tính toán được đến. Tại thời khắc mấu chốt, Liễu Hàn Nguyệt không ngờ sẽ nhảy ra quấy rối. Hơn nữa, còn khiến cho không có người nào có thể cự tuyệt. Tiểu Vũ, ta thích ngươi, do đó ta nguyện ý vì ngươi mà nỗ lực hết thảy. Ngươi mau chóng trở lại, chúng ta người một nhà ở chung với nhau, cho dù chết, đó cũng là hạnh phúc, không phải sao? Tôn Vĩ cầu khẩn nói rằng. Hoàng Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Phu quân, hãy nghe ta nói. Được quen biết ngươi là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của ta. Ta suy nghĩ rất nhiều, có thể cùng ngươi đi đến tận cùng của cuộc đời. Nhưng là tạo hóa trêu người, ta lại không thể mang đến cho ngươi hạnh phúc. Mỗi một lần thấy ngươi trong lòng vô cùng áy náy. Bởi vì là ta đang một lần nữa tổn thương ngươi. Mỗi một lần nhìn bóng lưng của ngươi rời đi, lòng ta như quặn đau. Rất nhiều lần ta muốn gọi ngươi lại, nói cho ngươi biết hết thảy suy nghĩ trong lòng ta. Sau đó liều mạng đi theo ngươi, cùng ngươi đến chân trời góc biển. Nhưng ta không làm được. Cha chết đã mang đến cho nương đà kích trọng đại. Ta càng thêm không thể để cho nàng ở lại hoàng gia chịu tội được. Nếu như trước đó ngươi lại theo ta đi, ngươi không phải Tiểu Vũ mà ta thích. Tôn Vĩ nghiêm nghị cười nói. Đồng sinh cộng tử, họa phúc cùng gánh chịu. Tiểu Vũ, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta vong. Ngươi không thể chết được. Hoàng Vũ mỉm cười. Phu quân, kiếp này ta đã phủ ngươi. Nếu có kiếp sau, mong muốn kiếp sau vi thê nguyện làm thiếp nô của ngươi, phục thị ngươi cả đời. Nghe vậy, Tôn Vĩ càng nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nương bình an rời khỏi, cũng đem nương hảo hảo an trí, khiến nàng cả đời đều bình an. Mà chúng ta sẽ sống gặp lại, kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại. Ha ha, thế gian nào có biện pháp song toàn, không phụ phu quân không phụ thân. Hoàng Vũ cười khẽ, xoay người quát lớn nói. Muốn mang nương ta trở về Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, có thể trước hết bước qua xác ta đã. Khi dứt lời, thanh âm vang lớn thấu tận chân trời. Nhất thời từng đạo thân ảnh nhanh chóng phá không mà đến. Khi đến được hoàng gia, chợt có tiếng giết chóc truyền vang ra. Trong những năm này, Hoàng Vũ cũng không phải là không có nửa điểm chuẩn bị. Người của hoàng gia không đáng tin, không có nghĩa là nàng không tìm được người đáng tin cậy. Cảm ứng được còn có người không ngừng lao nhanh mà đến, Tôn Đào cười lạnh nói. Hoàng Vũ, ngươi cho là người mà ngươi bồi dưỡng có thể ngăn trở được bản tỏa. Nhưng ta muốn thử xem sao. Hoàng Vũ hờ hững nói. Được, Tôn Đào cười nói. Như vậy cửa ải này coi như là khảo nghiệm cuối cùng cảo Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đối với ngươi. Các ngươi nếu có thể còn sống rời khỏi Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, ta không chỉ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Từ nay về sau, Hoàng Vũ, ngươi có thể đạt được tất cả tài nguyên trong tông tài bồi. Chương 840 Bản mạng thần kiếm. 1. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu rất giỏi sao? Bắc vực to lớn, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ngươi còn không dọa được mọi người. Trong hắc ám, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền ra. Tôn Đào cùng Diêu Đông sắc mặt chợt lạnh. Còn chưa từng có người có can đảm dám đối với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu khinh thường như thế. Người nào lăn ra đây, giấu đầu giấu đuôi, lại cũng không phải anh hùng hảo hán gì. Một giây sau, Tôn Đào cùng Diêu Đồng sắc mặt lại biến. Lấy tu vi và thực lực của bọn họ, cư nhiên vô pháp cảm ứng được vị trí của người vừa nói. Bản cô nương là một nữ tử, lại có thể nào là anh hùng hảo hán đây? Thật là một kẻ ngu ngốc. Trong tiếng cười khẽ, một cô gái hắc y che mặt chậm rãi đi ra. Dĩ nhiên là nàng. Mọi người nhìn không được kinh hô, nữ tử này khó tránh khỏi lá gan ung quá lớn một chút đi. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, một thế lực không phải gia tộc như hoàng gia có thể so sánh, nàng lại cũng dám trêu chọc. Ngươi là người của Kiếm Tông. Tôn Đào kinh hô, sắc mặt cũng lập tức trở nên phi thường mất tự nhiên. Kiếm Tông. Mọi người mờ mịt lấy lại tinh thần, sau khi lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới chính thức phục hồi thần sắc. Ngược lại trong ánh mắt nhìn về phía hắc y nữ tử che mặt đã từ khiếp sợ cuối cùng chuyển thành kính nể hoàn toàn. Biểu lộ ra như vậy, cho dù là khi Tôn Đào cùng Diêu Đồng xuất hiện cũng chưa từng có đãi ngộ như thế. Bắc vực rộng lớn vô biên, hỗn loạn không gì sánh được. Ở trong loại giết chóc công phạt hỗn loạn không ngừng này, có vô số thế lực bị tiêu vong. Đồng dạng cũng có thật nhiều thế lực đã trải qua máu và lửa trùng kích, cuối cùng sừng sững ở trên phiến đại địa này. Ở trong này Kiếm Tông không thể nghi ngờ là danh đầu vang dội nhất. Đương nhiên cũng không phải nói là thực lực của Kiếm Tông vượt qua toàn bộ các thế lực nhất lưu tại Bắc Vực, mà là trong truyền thuyết tại rất nhiều năm nhìn thấy Kiếm Tông từng có một lần nguy cơ thật lớn. Nếu như không vượt qua được, Kiếm Tôn đã có khả năng bị tiêu tan thành mây khói. Có thể khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn là, trong tràng nguy cơ này, người Kiếm Tôn biểu hiện ra sức chiến đấu phi phàm. Kiếm Tôn chi chủ càng tay cầm chấn Tôn thần kiếm, như thiên thần từ trên trời giáng xuống vậy, dẫn theo cao thủ Kiếm Tôn, đem toàn bộ người đến xâm phạm. Chém giết ở bên ngoài. Một hồi đại chiến cố định Kiếm Tông ngày hôm nay ở trong thế giới Bắc Vực, uy danh hiển hách siêu toàn bộ thế lực. Bắc Vực thế lực nhất lưu cố nhiên không nhiều lắm, trung quy cũng có mấy nhà như vậy. Trong đó có Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nhưng vô luận thế lực nào đều không thể không thừa nhận, danh tiếng của Kiếm Tông muốn vượt xa trên bọn hắn. Về phần thực lực, trận chiến ấy đã lưu lại cho quá nhiều người ngoài ý muốn. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, Kiếm Tông không có khả năng vượt qua được nguy cơ. Lại hết lần này tới lần khác vượt qua được. Phần quái dị này dẫn đến mấy thế lực nhất lưu âm thầm đều đối với Kiếm Tông có sự phòng bị sâu sắc. Sợ bọn họ mượn khí thế đại thắng, nhân cơ hội khuyết trương. Nhưng từ đó về sau, Kiếm Tông dĩ nhiên ngủ đông yên lặng xuống, vẫn chưa có cử động lớn nào khác. Vì vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán, có phải Kiếm Tông ở trong đại chiến đồng dạng cũng bị thương không nhỏ. Do đó, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán không dứt bên tai. Kiếm Tông cũng chưa từng đứng ra giải thích gì cả. Tựa như là âm thầm chấp nhận. Nhưng mặc dù là âm thầm chấp nhận, cũng không có người dám đi Kiếm Tông tìm kiếm đến tột cùng. Thật sự là trận chiến ấy đã đem Kiếm Tông đặt lên vị trí cao nhất từ trước tới nay. Những năm gần đây, ít có môn nhân của Kiếm Tông hành tẩu thế gian. Có lẽ có, nhưng chưa cho thấy thân phận, khiến người không biết mà thôi. Bởi vậy, khi biết được hắc y nữ tử che mặt dĩ nhiên là đệ tử của Kiếm Tông, phần khiếp sợ này tự nhiên là không tầm thường. Nàng dĩ nhiên là đệ tử Kiếm Tông. Cách đó không xa, Liễu Hàn Nguyệt cùng với Phương Uyên Thước trong đám người càng thêm khiếp sợ. Bọn họ chính là đời sau danh môn, biết được tin tức so với những người khác càng thêm nhiều hơn. Cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, bọn họ muốn biết càng thêm minh bạch hơn. Một thức này ngay cả là ở trong Kiếm Tông, người cũng có đủ tư cách tu luyện đều không quá nhiều. Nói cách khác, hắc y nữ tử che mặt thân phận tuyệt không chỉ là đệ tử Kiếm Tông đơn giản như vậy. Rất có khả năng nàng là đệ tử hạch tâm của Kiếm Tông. Hạch tâm cùng phổ thông đây chính là cách biệt như trời đất. Niệm thần cũng không để ý tới tất cả mọi người khiếp sợ. Thân thể nàng hơi soi chuyển, ánh mắt nhất thời chuyển lên người của Liễu Hàn Nguyệt, nói: không lâu sau cao thủ Kiếm Tông ta sẽ thân lâm phong diệp cốc. Liễu Hàn Nguyệt, trở về làm tốt chuẩn bị một chút đi, bằng không phong diệp cốc có thể sẽ gà chó không yên. Mọi người lại kinh hãi. Nghĩ không ra. Một lần lấy lòng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Dĩ nhiên khiến Phong Diệp Cốc đưa tới Hỏa Diệt Cốc. Không nhìn được, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Đào, muốn nhìn một chút, hắn sẽ có phản ứng gì. Ánh mắt Liễu Hàn Nguyệt càng là có thêm khủng bố như gặp lệ vượt vậy. Mà khi nhìn về phía Tôn Đào, nào còn có khí độ của một trong tứ đại công tử. Hoàn toàn là nịnh nọt giống như một con chó vậy. Khi niệm thần còn chưa có báo ra gia môn, hắn nghĩ, mặc dù là thế lực nhất lưu, Tôn Đào cũng không có khả năng buông tha cho Hoàng Vũ và mẫu thân nàng. Điểm này, Liễu Hàn Nguyệt có đầy đủ tự tin, hắn mới có thể làm như vậy. Hắn làm thế nào cũng đều không nghĩ tới. Hắc y nữ tử che mặt không ngờ sẽ là đệ tử kiếm tông. Hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Không phải là lực uy hiếp của kiếm tông muốn viễn siêu các thế lực nhất lưu khác, mà là trận chiến năm đó mang đến cho mọi người trong Bắc vực để lại ấn tượng quá sâu sắc. Vì thế cho nên khi đối mặt với kiếm tông, bất kỳ một thế lực nào trong lòng ít nhiều đều sẽ có một ít kiêng kỵ. Dưới loại tâm tình này, rất khó khiến cho người ta có thể bình tĩnh đối mặt với người của kiếm tông. Nhất là đây còn là hạch tâm đệ tử. Giờ khắc này trong lòng Tôn Đào cũng như phiên giang đảo hải vậy. Hắn thực sự hối hận. Sớm biết sẽ là như thế này. Vừa rồi cũng không nên hỏi ra thân phận chân thực cảo nữ tử đối diện. Không biết có thể giả bộ cái gì cũng không biết. Cho dù đánh bị thương nàng, sau đó kiếm tôn đến đòi giao phó, cũng còn có thể có dư địa thương lượng. Mà hiện tại, ở trước mắt bao nhiêu người, ai dám vô lễ đối với đệ tử kiếm tông? Tôn Đào hắn mặc dù thân phận không thấp, nhưng nếu như làm thương tổn hắc y nữ tử che mặt, Tôn Đào cam đoan. Ngày khác cao thủ kiếm tông quang lâm Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, cũng không cần người của kiếm tông đồng thủ. Tông chủ bản môn sợ rằng sẽ đích thân trói hắn lại gai ố tới trong tay cao thủ kiếm tông. Chương 841 Bản mạng thần kiếm 2. Bản thân cùng nữ tử đối diện bên nào nặng bên nào nhẹ là một người đều có thể phân rõ ràng. Nhưng mà cứ như vậy thả đám người bọn họ rời khỏi, một cơ hội cực tốt bị lãng phí. Sau khi trở lại trong tông, ai biết bọn hắn sẽ lại nghiêm phạt bản thân ra sao. Đồng thời Tôn Đào cũng là cực kỳ không cam lòng. Dựa vào cái gì một tiểu nha đầu lại có thể đến ép mình tới mức này? Kiếm tông của nàng lại dựa vào cái gì muốn cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu nhượng bộ? Nhìn ánh mắt Tôn Đào dần dần biến hóa, Liễu Hàn Nguyệt trong khẩn trương từ từ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần khiến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cùng kiếm tông chống lại, như vậy lực cú ý của kiếm tông sẽ không hoàn toàn đặt ở trên người của Phong Diệp Tốc. Đến lúc đó, lại tới vận tác thật tốt một chút, vì tất không thể thoát khỏi mối họa diệt tốc này. Hồi lâu sau, Tôn Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn niệm thần từng chữ từng câu nói rằng: cô nương, mặt mũi của kiếm tông ta không thể không cấp, do đó, tôn vĩ tuyệt đối bình yên vô sự. Nhưng mẫu nữ Hoàng Vũ đó là việc riêng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, ta cũng thỉnh cô nương không nên nhúc tay vào. Niệm thần đem kiếm trong tay, mỗi một lần khẽ vuốt qua, trên bầu trời, vô số trường kiếm đều bộc phát ra từng đợt âm hưởng cùng người khác bất đồng. Thanh thế kinh người tựa như sóng dữ bạo dũng ra. Nếu như ta cứng rắn muốn xen vào thì sao? Sắc mặt Tôn Đào âm trầm xuống, nói: ta đây không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo thủ đoạn của cô nương. Xem kiếm tông dựa vào cái gì bá đạo như thế. Được, nói rất hay, bá đạo. Niệm thần cười thanh lãnh một tiếng. Bắc vực địa giới, kiếm tông ta chưa bao giờ hành sự bá đạo. Ngươi nếu nói cứng ta báo đạo, như vậy ta liền bá đạo cho ngươi xem, kiếm tông cũng bá đạo cho ngươi xem. Khi vừa dứt lời,

tất cả bi kịch liệu có không phát sinh hay không. Nếu như hết thảy chuyện này đều không phát sinh, như vậy, vĩnh viễn ở bên cạnh thần dạ, hay là... Thần cô nương, ngươi làm sao vậy? Hết thảy tưởng niệm, hết thảy đau khổ thần dạ trong lúc thoáng qua, liền đem tất cả chuyện gì đều áp chế xuống. Thần dạ biết được, hắn mềm yếu và bất lực chỉ cho phép hắn duy trì trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi. Có quá nhiều chuyện, quá nhiều người. Thần dạ không thể quên được, lại không dám quên, là trách nhiệm của hắn. Chương 843 Hạnh phúc 2. Ta cũng đang nhớ nương ta. Niệm thần chậm rãi xoay người, trong mắt hàm chứa lệ quang, nàng đồng dạng không có lừa gạt thần dạ. Thần dạ nói, xem ra chúng ta đều cùng một loại người. Thần cô nương có thể nói với ta chuyện trong quá khứ của ngươi hay không? Niệm thần gật đầu, sau một lát lặng yên, liền nói rằng, gia đình của ta rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Khi ta sinh ra, đến khi có thể hiểu chuyện, ta đều nhớ cha ta rất thích ta. Tuy rằng, gia đình này của ta tràn đầy ngươi lừa ta gạt, có rất nhiều người muốn hại ta, nhưng có cha ta bảo hộ, ta vẫn có tuổi thơ hạnh phúc. Thẳng đến có một ngày, nương ta đột nhiên chạy tới nói cho ta biết cha ta không cần chúng ta nữa. Ta không tin, muốn chạy đi gặp cha để hỏi cho rõ ràng. Cũng không chờ ta đi hỏi, ta đã biết cha ta hắn thực sự không cần ta. Từ đó về sau, ta liền ngây ngốc cùng nương sống chung với nhau. Lúc nhỏ, ta rất không rõ vì ta nương đã làm tất cả. Sau khi trưởng thành, ta mới hiểu được, nương không hy vọng ta đại phú đại quý, nàng thầm mong bảo vệ tính mạng của ta mà thôi. Thần dạ tâm thần không khỏi hơi chút chấn động. Chem núi bắc vọng, nương cũng là cái gì cũng không cần, thầm mong bảo vệ mạng của mình. Bá mẫu, hiện tại vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, nàng cùng ta chung sống bên nhau tại Kiếm Tông. Nhìn ánh mắt ở phía sau khăn che mặt của niệm thần đang xen lẫn nhớ nhung, thần dạ cười cầm lấy tay nàng, nói, chúng ta đưa Tông Vĩ cùng mẫu nữ Hoàng Vũ đi đến nơi an toàn, sau đó, ngươi trở về Kiếm Tông đi. Không được, ta không quay về. Niệm thần vội nói, ta đã đáp ứng công chúa, chỉ cần ngươi còn ở Bắc Vực một ngày, ta sẽ cùng bên ngươi một ngày, thẳng đến khi nào ngươi rời khỏi mới thôi. Cái này sao, nhưng là ta không thể trở thành tội nhân ngăn cản ngươi và bá mẫu hưởng thụ hạnh phúc quây quần được. Thần dạ vừa cười vừa nói, không sao cả, nương ta cũng yêu thương công chúa. Do đó ta đi theo ở bên cạnh ngươi, vẫn khiến nương ta hài lòng. Niệm thần trợn mắt nhìn thần dạ một cái, nói, không được phản đối, cho dù phản đối cũng vô hiệu. Ha ha! Thần dạ cười lớn. Thần cô nương, ngươi biết không, chúng ta lần thứ hai ở Thiên Nhất Môn gặp lại đến bây giờ, ta luôn cảm thấy ngươi như là biến thành người khác vậy. Trước đây khi ngươi theo Lăng Nhi, nha đầu kia có quá chèn ép ngươi hay không? Mà bây giờ, ngươi mới phóng xuất thiên tính vốn có của mình. Trái tim niệm thân đập mạnh một cái, vội vàng nói, ta đây không phải là một người thay đổi, mà là ta vốn dĩ luôn như vậy. Ngươi đối với ta lúc đầu, rất hiểu rõ sao? Ương nhiên không hiểu. Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên ngươi cứu ba huyên để chúc ta, sau lại ở trong hạp cốc kia, ngươi tới giết Trường Tôn Nhiên. Thần cô nương, ngươi có nhớ không, ta đều gọi ngươi một tiếng tiền bối. Niệm thần gật đầu cười nói, thường nghe công chúa điện hạ nói ngươi thế này thế nọ, sau khi vừa gặp nguyên lai là một tên hỗn đan. Hắc hắc, ta là kẻ hỗn đản, nhưng ngươi cũng không có phủ nhận a tiền bối. Nghe một tiếng tiền bối cố ý kéo dài, niệm thần tức giận nói, ngươi còn nói, có phải là muốn tính nợ cũ một phen a? Được, vậy chậm rãi trở mình, ta đó là nghe công chúa nói qua ngươi rất nhiều chuyện nha. Quên đi, vẫn là đừng nói nữa. Thần giả liên tục xua tay. Hi hi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi đó là có nhược điểm nằm trong tay ta, do đó nhìn vạn lần đừng có đắc tội ta. Bằng không, ngươi sẽ phải khó chịu. Tiếng cười lanh lảnh của niệm thần nhất thời quanh quẩn ở trong rừng núi. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy, sao lại cười đến vui vẻ như thế? Tôn Vĩ đã đi tới, cười hỏi. Niệm thần ngẩn người ra, kìm lòng không đậu nói rằng. Hài lòng, đó là bởi vì có vị đạo của hạnh phúc. Nếu như đây là vĩnh viễn thì thật tốt biết bao nhiêu. Tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó thần giả hỏi. Bá mẫu không sao chứ? Tôn Vĩ trầm giọng nói. Rất không tốt. Thân thể của nàng vốn đã trọng thương. Nhiều năm qua, lại bị hoàng gia săn vặt. Thương càng thêm nặng. Mà nay, đã là bệnh tình nguy kịch. Dẫn ta đi xem, nói không chừng có thể giúp được một tay. Người một nhà này vừa đoàn tụ, nếu lập tức lại phải chia lìa, đối với Hoàng Vũ mà nói quá tàn nhẫn. Trong điện cổ đế có thật nhiều linh dược, thần giả mong muốn có thể giúp người trong gia đình này có tương lai hạnh phúc. Thần công tử mời. Gọi thần giả là được rồi. Công tử cái gì đó quá khách khí a. Thần giả nở nụ cười, hướng về phía mẫu nữ Hoàng Vũ đi đến. Nhìn bóng lưng của hắn, chân mày niệm thần nhẹ nhàng nhíu một cái, hỏi. Tôn Vĩ, chuyện gì xảy ra? Nào có chuyện gì xảy ra? Tôn Vĩ né tránh ánh mắt của nàng. Niệm thần nhẹ nhàng cười, nói. Tôn Vĩ, chúng ta có thể nhiều năm không gặp. Nói vậy ngươi hẳn là đã quên mất. Kiếm trong tay ta là bộ dáng gì rồi? Ta đi gặp nương ta xem. Tôn Vĩ chạy như bay đi ra, lưu lại niệm thân nhíu mày thật chặt. Khi đi tới dưới đại thụ, nhìn Tần Tân Nguyệt mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, thần giả vẫn là trong lòng tràn đầy tư vị không phải. Hôm nay Tần Tân Nguyệt đã như ngọn đèn cạn dầu, đã không ai có khả năng để vãn hồi nữa. Trong điện cổ đế mặc dù nhiều linh dược, cũng đều vì tất có thể chữa trị được cho Tần Tân Nguyệt. Công tử, Tần Tân Nguyệt nhìn niệm thần từ phía sau thần giả mà đến một chút, mỉm cười nói. Cô nương cảm ơn các ngươi. A Di, ngài mau đừng có nói như vậy, nghi ngơi thật tốt đã. Niệm thần vội vã hạ thấp người xuống, thần giả có thể nhìn ra được năng lực của nàng. Kiếm tông to lớn hư vậy, nàng lại là truyền nhân ưu tú nhất của kiếm tông, lấy được tài nguyên cũng nhiều nhất. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ những gì nàng có đều không giúp được người đáng thương trước mặt này. Tần Tân Nguyệt ngẩng đầu cầm tay của niệm thần, suy yếu nhưng vô lực. Nữ tử này là đệ tử ưu tú của kiếm tông, mà con rể Tôn Vĩ coi như là đệ tử kiếm tông. Nhưng tất cả điều này đều không đủ để cho bọn họ vì mẫu nư mình có thể không quan tâm chút nào đối mặt với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Cả đời này Tần Tân Nguyệt đã từng trải quá nhiều. Ngay cả nếu nói thân nhân để lợi ích đều có thể bán đứng bản thân. Huống hồ là người ngoài, do đó niệm thần cùng thần giả khiến cho nàng cảm động. Niệm thần vội vã cầm ngược tay của nàng, nói rằng. A Di, ngài chớ nói chuyện có lời gì, chờ ngài khỏe lại, từ từ nói. Tần Tân Nguyệt lắc đầu. Hiện tại không nói, sau này đã không còn cơ hội nói nữa. Nương, ngài sẽ không có chuyện gì, nhất định có thể tốt hơn. Hoàng Vũ nhìn không được rơi nước mắt ra, thật vất vả, mới đem mẫu thân cứu ra, nhưng đợi được lại là tử vong. Nhìn một màn này trong lòng thần giả vội hỏi. Đao Linh, ngươi xem một chút có biện pháp nào không? Để ta tiến nhập trong cơ thể nàng nhìn xem, sau đó mới có thể hạ quyết định. Chương 844 Cửu tử hoàn hồn thảo. Thần giả chợt ngồi xổm xuống, nắm lấy tay còn lại của Tần Tân Nguyệt. Bạch quang nhất thời lóe ra. như điện lướt vào trong cơ thể nàng. Trong lòng của Hoàng Vũ bỗng nhiên siết chặt, người tu luyện cũng không tin dược thần. Cái gọi là dược thần bất quá là người có tu vi càng cường đại hơn mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng đang cầu xin, khẩn cầu thần Phật khắp bầu trời bảo vệ một mạng của mẫu thân nàng. Ước chừng mấy phút sau, bạch quang chợt lóe mà bay ngược trở về. Ba người Hoàng Vũ ngay lập tức nhìn về phía thần dạ, chớp mắt cũng không hề chớp động lấy một cái. Đao Linh thế nào rồi? Thật không tốt. Đao Linh trầm giọng nói. Thương càng thêm trầm trọng, vị phụ nhân này tinh khí thần tất cả đều bị tiêu hao không còn. Nhân chi bản nguyên, nàng đã không có. Trong lòng của thần dạ nhất thời chìm đến đáy cốc rồi. Cái gọi là nhân chi bản nguyên, chính là cách nói không thực tế. Thông tục một chút mà nói, chính là người này sinh cơ đã tiêu tán rồi. Không có sinh cơ, liền ý nghĩa với tử vong. Dưới thiên đế, cố nhiên linh dược đông đảo, trong điện cổ đế cũng không ít. Nhưng sinh cơ của một sinh linh chính là bẩm sinh mà có. Không có bất kỳ vật hậu thiên nào có thể bổ cứu được. Vậy nàng chỉ có con đường chết thôi sao? Thần dạ nặng nề hỏi. Đao Linh nói. Đúng, ngay cả thần Phật trên bầu trời hàng thế cũng đều không cứu được nàng. Bất quá chủ nhân thế sự không có tuyệt đối, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Hai mắt thần dạ nhất thời sáng ngờ, đúng vậy, thế sự không có tuyệt đối. Kỳ tích chưa chắc sẽ không có. Bản thân đều là tại thời khắc không có bất cứ trợ lực nào. Đạt được thiên đao cùng cổ đế điện. Tần Tân Nguyệt nhìn như vẻ hẳn phải chết, nhưng vì tất đã không có chuyển cơ. Nhưng một lát sau, thần giả hai mắt lại ảm đạm xuống. Ngay cả có thể sẽ xuất hiện chuyển cơ, thân thể Tần Tân Nguyệt cũng không chống đỡ được đến khi chuyển cơ xuất hiện. Chủ nhân, trong điện cổ đế có cửu tử hoàn hồn thảo, có thể kéo dài tính mệnh của phụ nhân này chừng nửa năm. Thần dạ chậm rãi thở ra một hơi, lập tức đem lời này nói cho mấy người trước mặt. Đây mặc dù là tin tức tốt nhất trong bất hạnh, nhưng mà tối đa chỉ có nửa năm. Mà đám người Hoàng Vũ đều không phải người thường, sao không biết Tần Tân Nguyệt cần kỳ tích. Trên cái thế giới này có thể căn bản không hề tồn tại. Thấy được thần tình của mấy người Hoàng Vũ, thần giả nghiêm mặt nói. Mặc kệ thế nào, đây đều là một hy vọng, cho dù không biết cuối cùng sẽ phát sinh kỳ tích nào không. Nhưng lẽ nào các ngươi sẽ buông tha phải không? Đương nhiên sẽ không buông tha, dù cho một khắc cuối cùng ta đều sẽ không buông tha. Hoàng Vũ kiên định nói, chợt trở nên nhu hòa, đôi mắt xinh đẹp nhìn thần giả, nhẹ giọng nói. Thần công tử, cảm ơn ngươi. Đợi đến khi hạnh phúc, các ngươi mời ta uống một chén là được. Thần giả nở nụ cười một tiếng. Bất chợt từ trong điện cổ đế lấy ra cửu tử hoàn hồn thảo theo lời Đao Linh. Đưa tới trong tay Tần Tân Nguyệt. Tần Tân Nguyệt hai tay run rẩy tiếp nhận cửu tử hoàn hồn thảo, trong lòng vẫn chưa chết, lúc này tim đập nhanh hơn. Có thể kéo dài sinh cơ đã tuyệt chừng nửa năm, cây linh dược này chân quý cỡ nào có thể đoán được. Nhưng người thanh niên này không hề nghĩ ngợi, đó là đem ra phần an tình này. Biết được Tần Tân Nguyệt đang suy nghĩ gì, thần giả cười nói. Bá mẫu, vật này tuy rằng chân quý, nhưng cũng là vật có sở dụng, bằng không để ở chỗ này chẳng qua là lãng phí. Ngươi nếu muốn cảm kích như vậy, máu chóng để thân thể mình tốt lên. Đừng khiến cho tôn huyên và hoàng cô nương lo lắng, đó là báo đáp tốt nhất đối với ta rồi. Đúng, đúng. Tần Tân Nguyệt không có do dự nữa, lập tức đem cửu tử hoàn hồn thảo ăn vào. Thân là mẫu thân, nàng càng muốn sống hơn, muốn được tận mắt nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của nữ nhi mình. Lúc này đối với đại ăn đại đức của người thanh niên, nàng đã nghĩ xong phải báo đáp như thế nào. Cửu tử hoàn hồn thảo trong truyền thuyết có nó là tương đương với có 9 cái mạng, ý nghĩa có thể trong sinh tử 9 lần. chỉ cần ăn nó vào đều có thể khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, nếu nói vậy là trước khi sinh cơ chưa từng đoạn tuyệt. Giống như Tần Tân Nguyệt vậy. Dù cho 18 cây cửu tử hoàn hồn thảo đều cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng của nàng trong thời gian ngắn. Ước chừng mấy phút sau, bốn người đã rõ ràng cảm ứng được. Có một sinh cơ nhàn nhạt từ trong cơ thể Tần Tân Nguyệt chậm rãi tản ra. Không hổ là cửu tử hoàn hồn thảo. Sau khi sinh cơ xuất hiện, Tần Tân Nguyệt bỏ qua toàn bộ suy yếu lúc trước. Sắc mặt bắt đầu hồng nhuận, hô hấp dần dần bình ổn trở lại. Tôn Vĩ, nương xô thể sống lâu nửa năm, chúng ta còn có hy vọng, vẫn còn có hy vọng. Hoàng Vũ kìm lòng không đậu ôm lấy Tôn Vĩ, trong mắt lệ lại chảy ra một lần nữa. Đi khắp Bắc Vực, cho dù đi khắp cả thế gian, chúng ta đều phải tìm được kỳ tích để cho nương khỏe hơn. Hoàng Vũ nặng nề gật đầu, đem đầu dựa vào trên lồng ngực ấm áp mà kiên cương của Tôn Vĩ, thầm nói. Có ngươi ở bên cạnh thật tốt. Ta cũng vậy. Chừng nửa canh giờ, tựa hồ cửu tử hoàn hồn thảo dược lực đều đã bị hấp thu. Tần Tân Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt có một đạo tinh mang kinh người bạo lược ra. Trong một tích tắc này, thực lực ngày xưa của nàng tựa hồ đều khôi phục lại tất cả. Nương đã sống lại rồi. Hoàng Vũ vui mừng không tự kiềm chế được, nhào tới trong lòng Tần Tân Nguyệt. Nha đầu ngốc, đều đã có phu quân của mình rồi, vẫn còn làm nũng với vi nương. Tần Tân Nguyệt ôn nhu cười. Không cần người nâng dậy. Hoặc giả là do nhiều năm năm trên giường, thoáng cái lại có chút đứng không vững. Một lát sau mới có thể đứng giống như người bình thường. Công tử, cô nương, xin nhận một lạy của ta. Tần Tân Nguyệt dĩ nhiên quay về phía thần dạ và niệm thần quỳ rạp xuống. Bá mẫu, ngài làm cái gì vậy? Đúng vậy, A-di, ngài mau đứng lên đi. Niệm thần và thần dạ vội vã đỡ Tần Tân Nguyệt dậy. Chỉ là lúc này, thực lực của bọn họ còn không nâng được nàng dậy. Hãy nghe ta nói. Tần Tân Nguyệt nắm lấy tay của hai người bọn họ, nói. Cả đời này của ta chuyện hạnh phúc nhất là gả cho phụ thân của Hoàng Vũ, nhưng chuyện hối hận nhất cũng là chuyện này. Nếu không vì thế, cha nàng căn bản sẽ không chết. Nương, ý của ngài là chuyện năm đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý. Hoàng Vũ cả kinh, vội hỏi. Tần Tân Nguyệt tiếp tục nói. Thời gian của ta không nhiều, chúng ta đều là võ giả. Rất rõ ràng, có chút kỳ tích sẽ tồn tại, thật có chút, tuyệt đối chỉ là một hy vọng của chúng ta. Chỉ là hy vọng mà thôi. Do đó ta khẩn cầu hai vị, sau khi ta đi, giúp ta chiếu cố cho bọn chúng thật tốt. Thần giả im lặng xuống, Hoàng Vũ đã biết phụ thân nàng cũng không phải là bỏ mạng ngoài ý muốn. Như vậy tất sẽ tìm kiếm hung thủ chân chính. Tên hung thủ này là ai tựa hồ cũng không khó đoán. Chương 845 Thiên Lạc 1. Ý tứ chân chính của Tân Tân Nguyệt là nếu như có thể trợ giúp Hoàng Vũ báo thù. Nếu như báo thù không được, như vậy tận khả năng bảo vệ nàng chu toàn. Mà lần này đối tượng giao phó lại chính là Niệm Thần. Chỉ có kiếm tung mới có thể tại Bắc Vực không sợ hãi bất luận kẻ nào hay thế lực nào cả. Mà Niệm Thần cố nhiên là đệ tử ưu tú của kiếm tung. Nhưng vực đại sự này, nàng lại không thể đại biểu cho kiếm tung làm chủ được. Vốn tưởng rằng Niệm Thần sẽ thật khó nghĩ, không ngờ tới, nàng nháy mắt một cái cười nói. A-di, chuyện này một điểm cũng đều không đáng ngài phải cầu xin long trọng như thế. Giao phó cho thần dạ là được rồi, người này là một kẻ thích gây chuyện. Ngài yên tâm, Bắc Vực thế lực cố nhiên cường đại. Nhưng hắn đều có thể ở Đông Vực Lăng Tiêu Điện toàn thân trở ra. Tin tưởng hắn, không sai đâu. Hoàng Vũ và Tôn Vĩ, cùng với Tần Tân Nguyệt nhất thời cả kinh. Bọn họ tuy là người ở trong Bắc Vực, nhưng Đông Vực Lăng Tiêu Điện thế lực cấp bậc bá chủ. Bọn họ sao có thể chưa từng nghe nói qua. Đây chính là thế lực lớn không thua kém gì Kiếm Tông. Không nghĩ tới. Thần giả dĩ nhiên có thể làm được tới trình độ như thế. Thần giả không khỏi bật cười một tiếng. Niệm thần này. Lẽ nào nàng không biết. Bản thân mặc dù có thể đủ mang theo Tử Huyên và Linh Nhi rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Đó là thiên nhàn tiền bối mà được sao. Bất quá tại lúc này. Nếu niệm thần đều không có vấn đề gì. Hắn lại càng không có vấn đề. Một lát sau. Thần giả nghiêm nét mặt nói. Bá mẫu yên tâm, như thần cô nương nói, ta đều hiểu được, sẽ kiên quyết không có đạo lý không quản tới. Đa tạ, đa tạ. Lại lần nữa lên tiếng cảm kích Tần Tân Nguyệt đứng lên, nhìn bốn người trước mặt nói. Hiện tại, hẳn nên cho các ngươi biết, ta từ trong Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, rốt cuộc mang đi bảo vật gì. Tần Tân Nguyệt nói ra như thế. Chẳng những là thần giả, niệm thần và tôn vĩ, ngay cả Hoàng Vũ cũng rất là hiếu kỳ. Xem ra, ngay cả nàng cho tới bây giờ cũng đều chưa từng thấy qua. Có thể ép Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu vẫn ẩn nhẫn, hoặc giả chỉ có thể âm thầm vận dụng một ít thủ đoạn. Thật không biết, đây sẽ là món thần vật như thế nào. Sau một lát, Tần Tân Nguyệt nhẹ tay phất lên, một đạo quang mang màu đỏ nhất thời lấp lánh giữa không trung. Khi huyễn lệ cũng tràn đầy một cổ cảm giác cường đại. Ánh mắt bốn người thần giả xuyên thấu hồng mang bên trong là một cái dây lưng bằng tơ lụa nhìn như mềm mại vô cùng. Tần Tân Nguyệt phất tay một cái. Hồng mang tán đi. Dây lưng tơ lụa rơi xuống trong tay của nàng. Bốn người nhìn vào càng rõ ràng hơn. Dây lưng tơ lụa dài ước chừng mấy thước. Phi thường tinh xảo. Đồng thời mười phần linh tính. Tựa như từ trong thiên địa đản sinh ra vậy. Khiến người vừa nhìn liền biết được đây là bảo vật kiếm có. Thần giả nắm giữ thiên đao và cổ đế điện hai đại hỗn độn chí bảo. Cũng có chuẩn hỗn độn chí bảo như thiên địa hồng hoang tháp. Tự nhiên so với ba người kia nhìn càng thêm thấu triệt hơn. Tơ lụa này có thể không phải là hỗn nguyên chí bảo, nhưng phẩm chất cũng tuyệt đối ở trên thần binh. Vật này có chút kỳ quái, dĩ nhiên là vật phẩm trung gian giữa thần binh và hỗn nguyên chí bảo. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, ở giữa thần binh cùng hỗn nguyên chí bảo còn có một phần chia khác. Tần Tân Nguyệt nói rằng, đây là Thiên La Lăng. Chính là chấn tông chi vật của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Bởi vì mang nó đi. Do đó ta mới có thể rời khỏi Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Lại khiến cho bọn hắn cũng không làm gì được phụ thân của Hoàng Vũ. Tay cầm Thiên La Lăng trong ánh mắt Tần Tân Nguyệt chợt có nhớ nhung vô tận. Chính là mảnh Thiên La Lăng này thành toàn cho ái tình của nàng và phụ thân Hoàng Vũ. Nhưng cũng bởi vì nó đã hủy diệt một gia đình hoàn chỉnh, là phúc hay là họa, ai có thể phân được ra rõ ràng. Mà Tần Tân Nguyệt càng không dám xác định bản thân năm đó làm vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Nương, Hoàng Vũ không giải thích được hỏi. Thiên La Lăng nếu là chấn tông chi vật của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, ta cũng có thể cảm thụ được sự cường đại của nó. Năm đó, lấy thực lực của ngài có nó, tại sao lại ở trong chàng ngoài ý muốn đó thua thảm như vậy? Cho đến hôm nay, cố nhiên có điều minh bạch, nhưng Hoàng Vũ tạm thời nguyện ý đem nó trở thành một chuyện ngoài ý muốn. Dù sao có một số chuyện, một vài người áp lực thực sự quá lớn, còn chưa có thời cơ chân chính tới tính sổ. Tần Tân Nguyệt buồn bã nói rằng, Thiên La Lăng cũng không phải hoàn chỉnh. Do đó vô pháp phát huy ra uy lực lớn nhất vốn có. Đồng thời, ta cũng vô pháp khống chế được nó. Dạ, ở đây bốn người đều là ngây ngốc ra một lát, vô pháp khống chế, nàng lại làm thế nào có thể mang đi được. Tần Tân Nguyệt nói rằng, điều này cùng với thân phận của ta năm đó có liên quan. Đây là bí mật của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, ta không muốn nhắc đến. nếu như một ngày kia. Quên đi, không nói nữa. Tuy rằng còn chưa nói hết lời, bốn người đã biết được ý tứ. Nếu như có một ngày, có thể mang theo Thiên La Lăng vào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Như vậy, có thể mượn Thiên La Lăng, khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể khống chế Thiên La Lăng, nếu không cũng sẽ cùng với Tần Tân Nguyệt sống nhau. Mà khi Thần Dạ và Niệm Thần thấy Tần Tân Nguyệt đem Thiên La Lăng đưa tới, hai người đều có chút giật mình. Nàng đây là muốn đem đồ vật này giao cho hai người bọn hắn. A Di, ngài đây là đang gì? Ngài nói như vậy, ta và Thần Dạ lập tức đi ngay. Niệm Thần có chút không vui nói. Nàng và Thần Dạ nguyện ý trợ giúp Tôn Vĩ và Hoàng Vũ, nguyện ý cứu giúp Tần Tân Nguyệt, tuyệt không phải là vì kiện thần vật này mà đến. Bằng không cùng với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu và người của Hoàng gia có gì khác nhau? Cô nương, ngươi đã hiểu lầm. Tần Tân Nguyệt vội hỏi. Đạt được Thiên La Lăng cũng đã nhiều lắm, nhưng ta vẫn không luyện hóa được nó. Trong lúc này cũng nghĩ tới để Tiểu Vũ đem nó luyện hóa. Đáng tiếc Tiểu Vũ lại không được Thiên La Lăng chấp nhận. Thần Dạ mặt nhăn mày nhíu, nói. Ý của ngài là ta và thần cô nương nhận được Thiên La Lăng đồng ý. Cho dù Thần Dạ kiến thức rất nhiều cũng đều có chút không quá tin tưởng. Thiên La Lăng là đồ vang của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Còn Tần Tân Nguyệt thân là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng đều không thể luyện hóa. Mà Hoàng Vũ chí ít còn là nữ nhi của Tần Tân Nguyệt. Có huyết mạch tương liên. Bọn họ không nhận được tán thành. Mình và Niệm Thần dựa vào cái gì được? Ta nói như vậy các ngươi sẽ không tin tưởng, bằng không các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết được. Tần Tân Nguyệt cười nói. Đem Thiên La Lăng đặt ở trên tay, dùng huyền khí đến thôi động. Nếu như không được tán thành, nó sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Nói cũng đã đến mức độ này rồi, Thần Dạ và Niệm Thần cũng không lăn tăn gì nữa. Đồng thời đưa tay đặt ở trên Thiên La Lăng, rồi đều tự xoay chuyển huyền khí chậm rãi phóng xuất. Chương 846 Thiên La 2. Ngay khi huyền khí của hai người rót vào đến Thiên La Lăng, một đạo hồng mang sán lạn mới vừa rồi lại bắt đầu khởi động giữa không trung lần nữa. Có khí tức cường đại, tựa hồ là hơi chút biến hóa. Mi tâm Thần Dạ ngưng chặt, hắn cảm ứng được khí tức và linh tính của Thiên La Lăng phảng phất như đang sống dậy. Đây cũng là ý nghĩa giữa mình và Niệm Thân có một người thật sự chiếm được Thiên La Lăng tán thành. Thứ này khó tránh khỏi cũng quá kỳ quái một ít. Thần binh, cho dù là hồn nguyên chi bảo đều không tồn tại năng lực tự động nhận chủ. Ai có thể đạt được? Luyện nó là xong. Thiên La Lăng này không ngờ lại có thể tự hành chọn chủ. Thần cô nương. Thần Dạ nhẹ nhàng quát một tiếng, nhanh như tia chớp rút bàn tay về, được Thiên La Lăng chấp nhận là Niệm Thần. Niệm Thần cũng chậm rãi lắc đầu, nói. Thiên La Lăng cố nhiên vô cùng chân quý, cố nhiên đã mang đến cho A-di quá nhiều thương tâm, cũng không thể phủ nhận nó. Hôm nay nó chính là nơi ký thác tình cảm của A-di, ta không thể ích kỷ lấy nó được. Vô số người tranh đoạt đồ vật, mặc kệ có thể sử dụng hay không, chiếm được tới tay mới nói. Hai người này phẩm hạnh khiến Tần Tân Nguyệt hơi chút động dung, nàng chợt cười nói. Cô nương nói không sai. Nhưng bây giờ Tiểu Vũ và Tôn Vĩ ở bên cạnh ta. Ta cần gì phải ở trong thời gian có hạn. Đi sầu não chuyện quá khứ quá nhiều. Niệm Thần trầm mặc như trước, Thần Dạ một lát sau mới nói rằng. Thần cô nương, lúc này nếu là Thiên La Lăng tự mình lựa chọn, ngươi không ngại cứ tiếp nhận đi thôi. A, Niệm Thần đó là biết. Thần Dạ hắn không phải là người như thế. Đối với tình cảm, hắn thoạt nhìn nặng tình hơn bất cứ kẻ nào. Ta thay thần cô nương cảm ơn bá mẫu nhé. Thần Dạ cười. đưa Thiên La Lăng Giao vào trong tay niệm thần. Sau đó nháy mắt một cái. Nàng là một người thông tuệ. Suy tư một hồi liền đã hiểu được rõ ràng. Thiên La Lăng ở trong tay Tần Tân Nguyệt, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người một nhà các nàng phiền phức lớn hơn nữa. Ở trong tay mình, vừa có thể luyện hóa Thiên La Lăng, lại có thể giúp đỡ các nàng tiêu trừ bớt chút phiền toái. Đây là chuyện tốt. Suy nghĩ minh bạch, niệm thần cũng không có ý cự tuyệt. Về phần nhận lấy phiền toái lớn này, sau đó đối với nàng sẽ có ảnh hưởng gì, niệm thần sẽ không nghĩ tới. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn có thần giả ở bên cạnh, có gì phải sợ. Cảm tạ A-di. Niệm thần nói lời cảm tạ xong, đó là lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Thiên La Lăng. Thật là một cô nương tốt, mà kiếm tông có nàng, tương lai nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. Tần Tân Nguyệt nở nụ cười, sau đó nhìn về phía thần dạ, nói rằng: chuyện ở nơi này rốt cuộc tạm thời kết thúc. Công tử chắc là đến lịch luyện. Ta ở Bắc vực cũng là nhiều năm, biết được tương đối nhiều. Công tử ngươi có điều gì muốn biết không? Gọi thần dạ được rồi. Ánh mắt thần dạ hơi ngưng lại, nói: thật sự là có một chuyện muốn thỉnh giáo bá mẫu. Mục đích ta đến Bắc vực chủ yếu nhất là đến cấm kỵ hạp tốc. Bá mẫu có thể cùng ta tin tưởng nói một chút, tiến nhập cấm kỵ hạp tốc có những thứ gì cần phải chuẩn bị không? Mặc dù nói có thiên đao và cổ đế điện, cấm kỵ hạp tốc đối với thần dạ mà nói cũng không có cái gọi là cấm kỵ. Nhưng vạn sự đều phải cẩn thận một chút mới tốt. Có thể trở thành một phương cấm địa. Ngay cả thánh huyền cao thủ đến bên trong đó cũng phải nỗ lực đại giới thảm thống. Không thể không đề phòng được. Có thể có chút tình huống, niệm thần cũng có thể rõ ràng. Nhưng thần dạ không muốn để cho nàng biết mình lo lắng, miễn cho nàng đến lúc đó nói không tính toán gì hết. Ngươi muốn đi cấm kỵ hạp tốc? Tôn Vĩ và mẫu nữ Hoàng Vũ không khỏi kinh hãi. Tôn Vĩ vội hỏi: thần công tử, nếu như không có lý do không thể không đi. Coi như là có lý do ấy, cũng không thể đi được. Nơi đó không chỉ là cấm địa, càng là một phương tử địa. Có đi không có về. Ta không thể không đi được. Thần dạ chậm rãi nhắm mắt lại, một tia kiên đi xuất hiện ở trong mi tâm. Nghe vậy, trong lòng Tôn Vĩ càng gấp gáp hơn. Hắn biết, nếu như thần dạ muốn đi cấm kỵ hạp cốc, như vậy niệm thần nhất định đi theo. Hai người này chỉ sợ e là. Dưới khẩn trương, Tôn Vĩ thốt ra một câu nói: thần dạ, ngươi không thể đi cấm kỵ hạp cốc được, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Thần dạ mạnh mẽ mở con mắt ra, đuôi lông mày khẽ nhích. Những lời này thâm ý bên trong quá nhiều. Còn không chờ thần dạ hỏi ra, Tần Tân Nguyệt đã chậm rãi nói: tiến nhập cấm kỵ hạp cốc, ngược lại vì tất hoàn toàn không có nửa điểm khả năng sống sót. Nương thực sao? Tôn Vĩ vội hỏi. Tới một mức độ nào đó, thần dạ và Tôn Vĩ hắn là cùng một loại người, quyết định liền sẽ không buông bỏ. Mà nếu nói hối hận cả đời, Tôn Vĩ kỳ thực rất rõ ràng. Cho dù nói thần dạ không biết chân tướng, kết quả là mỗi người đi một ngả mà thôi. Tần Tân Nguyệt gật đầu, hai mắt đột nhiên phát lạnh, nói: có người đến, thoạt nhìn là hướng về phía chúng ta mà tới. Là Tôn Đào và người của hoàng gia. Thần dạ hơi biến sắc mặt, chợt nói rằng: bá mẫu, mặc kệ đội hình tới là cường đại như thế nào, đều trước hết để cho chúng ta đối phó đã. Tần Tân Nguyệt có chút bận tâm, nhưng nhìn đến thần dạ cùng con gái, con rể của nàng đều là biểu tình đồng dạng, sau đó chỉ có thể làm theo vậy. Liền cũng không có cự tuyệt, một thân chậm rãi ngồi xuống. Có lẽ là vì trọng thương thời gian dài, hiện tại nàng có chút mệt mỏi, trong sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Thần công tử, đợi đấy. Vô luận tình thế ra nghiêm trọng cỡ nào, ngươi đều phải bảo vệ thần cô nương. Nhìn vạn lần đừng để cho nàng thi triển bản mạng thần kiếm. Khi đó hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Thực lực hiện nay của thần cô nương không thể an toàn chịu đựng qua được. Tôn Vĩ liếc nhìn niệm thần vẫn còn đang luyện hóa thiên la lăng, vội vàng phân phó thần dạ một câu. Thần dạ nói, ta đã biết, bản thân các ngươi cũng cần cẩn thận một chút. Bọn họ dám đến, sẽ không dự định cố kỵ thân phận và địa vị của bất kỳ ai. Bởi vậy, chúng ta vì tất đều phải hết thảy liều mạng. Chỉ cần có người có thể rời khỏi, như vậy nguy cơ sẽ tự giải. Tôn Vĩ lạnh lùng nói. Do đó, nếu như có cơ hội, các ngươi nhìn vạn lần chớ có do dự. Tôn Vĩ ngẩn người, đang lúc muốn khuyên nhủ thần dạ, từng đạo kình phong sắc bén phá không mà đến, từ xa xa mạnh mẽ bắn tới. Sau một lát, thần dạ và Tôn Vĩ còn có Hoàng Vũ đã có thể thấy được, người đứng phía trước nhất chính là Tôn Đào. Một người phía trước là Tôn Đào, ở phía sau Tôn Đào là Hoàng Thiên Lôi và Hoàng Thiên Đỉnh. Theo sát mà đến là ba huyên đệ Hoàng Trung Lăng, phía sau càng có Siêu Đồng cùng với đông đảo cao thủ của Hoàng gia. Chương 847 Dương Mưu 1. Nhưng thần dạ có chút ngoài ý muốn là Liễu Hàn Nguyệt mắc theo mấy vị cao thủ Phong Diệp Tốc cũng ở trong nhóm người chạy tới này. Xem ra, Liễu Hàn Nguyệt hẳn là dự định triệt để dựa vào cây đại thụ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu này. Mà hắn cũng nhất định cho rằng, đội hình bọn họ như thế, tuyệt đối có thể đem nhóm người của mình đều làm thịt tại chỗ này. Thần dạ cười lành lạnh. So với Vân Đông Lưu, vị Hàn công tử Liễu Hàn Nguyệt này, tâm trí mưu kế các loại cũng mạnh hơn rất nhiều. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận dụng mọi thử, người sau đều là hạ bút thành văn thi triển lô hỏa thuần thanh. Chỉ tiếc quyết định ngày hôm nay sẽ khiến cho bọn hắn tất cả đều vô công mà trở về. Không đợi cả đám người đến trước mắt, thần giã đã thả người ở giữa không trung cười vang nói. Tôn hộ pháp, hoàng lão gia tử, chư vị, các ngươi không nên quá khách khí. Đích thân đến đưa tiễn, thực sự rất ngượng ngùng a. Ngoại trừ Tôn Đào và Diêu Đồng ra, tất cả những người khác đều là thấy tận mắt người thanh niên này đến hôm nay. Đối với bọn họ mà nói vẫn xa lạ như trước. Có thủ đoạn cùng một thân thực lực ra sao? Nói hắn là một hậu bối trẻ tuổi tại Bắc Vực, đủ để danh liệt hàng đầu, tin tưởng không có người phản đối. Nhưng mà, lần này trong đám người tới đại thể đều là lớp cao thủ tiền bối thành danh đã lâu. Người thanh niên xa lạ này không chỉ không hề sợ hãi chút nào, ngược lại đứng ở nơi đó nói chuyện, trong thanh âm tràn ngập vẻ khiêu khích. Thảo nào trẻ tuổi như thế liền có thực lực cùng thủ đoạn khiến vô số người thế hệ trước có chút kiêng kỵ. Gặp mạnh bất loạn, không hoảng hốt, không sợ hãi, không lo lắng. Người như vậy mới có tư cách tiến quân vào con đường vô thượng đỉnh phong. Khi đám người Tôn Đào đi tới trước mặt thần giả, lại là có thêm từng đạo thân ảnh từ ngoài cánh rừng sơn quanh chạy nhanh mà tới, đem mảnh đất trống nho nhỏ đều là vây quanh mà vào. Mặc dù Tôn Đào cũng biết thần giả cực kỳ ưu tú, nhưng tâm tư của hắn vẫn chưa đặt ở trên người của kẻ sau. Đến cùng ánh mắt nhanh chóng quét về phía Tần Tân Nguyệt và Niệm Thần. Nhìn thấy Tần Tân Nguyệt vẫn là một vẻ trạng thái thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Lại thấy Niệm Thần còn đang ở vào trạng thái tu luyện, Tôn Đào không khỏi cười phá lên. Lão thiên cuối cùng vẫn là quan tâm Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta. Lão nhân gia hắn cũng biết là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu để lại đồ vật gì đó. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mang đi được. Tôn hộ pháp không nhìn đệ tử kiếm tung, càng muốn đối với nàng có hành động không tốt, Lẽ nào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu các ngươi thực sự muốn cùng Kiếm Tông đối địch? Nhìn người đối diện, Thần Dạ thản nhiên nói. Người thanh niên, ngươi cũng là người của Kiếm Tông. Sắc mặt Tôn Đào hơi thay đổi một chút. Gọi người biết. Đối với Kiếm Tông, mặc dù hắn đã chuẩn bị sẽ hạ thủ đối với Niệm Thần, trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Mà nay Liễu Hàn Nguyệt đã là tâm phúc trước mắt của Tôn Đào, hắn đi tới trước mặt người sau, thấp giọng nói rằng: Hộ Pháp Đại Nhân, ta có thể khẳng định tiểu tử này tuyệt đối không phải là người của Kiếm Tông. Bất quá, hắn cùng với nữ tử kia quan hệ phi thường tốt. Tôn Đào âm thầm gật đầu, bất chợt lạnh lùng nói: Tiểu tử, lấy tu vi của ngươi, vốn có thể có tiền đồ vô cùng sáng lạn. Ngươi chọn lầm bằng hữu. Như vậy, đừng trách bàn tỏa. Tôn Hộ Pháp, chờ một chút. Thần Dạ bỗng nhiên hô lớn: Hộ Pháp Đại Nhân, ngài nghĩ thiên phú của ta thế nào? Liễu Hàn Nguyệt vội hỏi: Hộ Pháp Đại Nhân, tiểu tử này đang muốn kéo dài thời gian chờ đợi nữ tử kia tu luyện kết thúc. Nghe vậy, Thần Dạ cười lạnh dễu cợt nói: Tôn Hộ Pháp, ngài cũng là cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, phóng nhãn toàn bộ Bắc Vực đều là người có địa vị. Lẽ nào cứ không tự tin như vậy sao? Hơn nữa ta đây cũng là có ý tốt với Tôn Hộ Pháp, miễn cho ngài phải hối hận. Hối hận? Tôn Đào hơi chút nhíu mày một cái, bất chợt nói rằng: Tiểu tử, có chuyện nói thẳng, chớ có che che giấu giấu. Được, ta đây liền nói thẳng. Thần Dạ nói: Tôn Hộ Pháp, thiên phú tu luyện của ta ở đây rất nhiều người đã chính mắt thấy được. Điều này không phải ta cuồng vọng, chỉ cần cho ta thời gian, tương lai ta nhất định uy chấn thiên hạ. Hạng người như Liễu Hàn Nguyệt, đến lúc đó, múc nước rửa chân cho ta cũng sẽ không có tư cách. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Liễu Hàn Nguyệt cùng với mấy người cao thủ của Phong Diệp Cốc phẫn nộ quát. Thần Dạ không để ý, đưa tay cười nói: Đối với lời nói vừa rồi của ta, Tôn Hộ Pháp nói vậy sẽ không ủng hộ, đúng không? Nếu ta là xuất sắc như vậy, xin hỏi Tôn Hộ Pháp, trong lòng của ngươi sẽ không có một chút ý tứ động tâm nào? Con ngươi của Tôn Đào nhất thời lóe lên một cái, liền hàn nguyên nóng nảy, liền vội vàng nói: Hộ Pháp Đại Nhân, tiểu tử này rất xảo hoạt, hắn và nữ tử kia quan hệ vô cùng tốt, sao có thể đầu nhập Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu? Có hay không phải nhìn xem thành ý và lợi ích. Thần Dạ thản nhiên nói: Chỉ cần có đủ lợi ích, không có chuyện gì là không thể. Đám người Hoàng Thiên Lôi cũng không bỏ được hạ thủ đối với người thân của mình sao? Tiểu tử, ngươi làm càn. Đám người Hoàng Thiên Lôi nhất tề phẫn nộ quát lên: Chuyện này, ngày hôm nay xem như là trợ giúp Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Mượn lực ảnh hưởng của thế lực cường đại này, cũng vô pháp ngăn chặn miệng lưới người khác. Từ nay về sau danh tiếng vô tình vô nghĩa, hoàng gia hắn mãi mãi không thể thoát khỏi được. Mà vì vậy, từ nay về sau hoàng gia chỉ có một con đường duy nhất để đi. Dù cho có Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu làm chỗ dựa, cũng đều không thể thoát khỏi cuộc diện này. Mà Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu sao lại đối với một gia tộc vô tình vô nghĩa sản sinh hào cảm mãnh liệt và có đủ tín nhiệm cho được? Sự tình thả năm đuổi sáu ta đều đã làm rồi, càn rỡ thì coi là cái thá gì. Thần Dạ nhìn về phía Tôn Đào nói: Tôn Hộ Pháp, ngài cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Trầm mặc chỉ trong chốc lát, Tôn Đào trầm giọng nói: Ngươi phải như thế nào để khiến bản tọa tin tưởng lời của ngươi là thật lòng thật dễ? Thần Dạ lắc đầu nói: Tôn Hộ Pháp, có một chút chuyện ngài phải biết rằng, nếu nói thật lòng thật dạ, đều cần phải có thực lực cường đại cùng với bối cảnh mới có thể làm được. Mà hiện tại ta cần là đầy đủ lợi ích. Ta tin tưởng chỉ cần Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cho ta đầy đủ lợi ích, như vậy ta chính là thật lòng thật dạ. Hai mắt Tôn Đào nhất thời lạnh lẽo dày đặc nói. Dựa theo ý tứ của ngươi, ngày sau Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta không cho ngươi được trọng hậu, ngươi liền sẽ làm ra chuyện phản bội. Cũng không phải, cũng không phải. Thần Giả cười nói. Lấy thủ đoạn của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu các ngươi, ta nếu gia nhập tông môn rồi, các ngươi sẽ có biện pháp khiến ta vĩnh viễn trung tâm đi sao? Nếu như không có, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chẳng lẽ không phải quá uổng hư danh sao? Chương 848 Dương Mưu 2. Ngươi nói không sai, chỉ cần vào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, liền không phải do ngươi làm chủ rồi. Tôn Đào nở nụ cười, nhưng bất chợt lời nói liền chuyển, lạnh lùng nói. Nhưng trước lúc này, ở trước mắt bản tỏa xuất ra đủ lợi ích để đả động được ngươi, bản tỏa đầu tiên phải xem. Ngươi cũng có thể làm cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta cái gì đã. Không cần làm cái gì, bởi vì bản thân ta đã làm cho bất kỳ phương thế lực nào trong thiên hạ động tâm muốn cướp giật rồi. Tôn Hộ Pháp, qua hôm nay liền sẽ không có tiện nghị này nữa đâu. Thần Dạ đạm mặt nói rằng. Tôn Đào cười lớn. Nói đến cũng không sai, nhưng những điều này đều phải chờ ngươi còn sống rời khỏi nơi đây đã mới có thể được. Trong thế gian này cũng không phải toàn bộ hạng người yêu nghiệt đều có thể đi tới tận cùng. Thần Dạ gật đầu, nói. Nhưng ta tin tưởng, người có thiên phú yêu nghiệt, cơ hội đi tới tận cùng luôn luôn sẽ so với những người khác lớn hơn một chút. Tôn Hộ Pháp, ngài sẽ không suy tính thật tốt một chút hay sao? Còn có, nếu như ngài bỏ qua ta, việc này nếu truyền trở về Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu rồi, ngài cho rằng ngài có phải chịu trách phạt hay không? Mọi người nơi này đều là trung tâm đối với Hộ Pháp Đại Nhân, ai lại tiết lộ việc nơi đây? Liễu Hàn Nguyệt lấy lòng lên tiếng nói rằng. Là chuyện này sao? Thần Dạ cười khẽ. Để ta đoán một chút. Tôn Hộ Pháp, ta đoán Liễu Hàn Nguyệt chắc là tự nguyện, hơn nữa cũng có thể là kiến nghị hắn đưa ra. Bởi vì thần cô nương nói, Kiếm Tông muốn tiêu diệt Phong Diệp Cốc, hắn chỉ có thể khơi mào đại chiến giữa Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu và Kiếm Tông. Như vậy, Phong Diệp Cốc của hắn mới có thể bình yên vô sự. Ta lại đoán, người của Hoàng gia theo ngươi tới tham gia lần hành động này, nhất định là trong lòng không cam tâm tình nguyện. Nhưng không thể không tới, tới còn có một đường sinh cơ. Bằng không, Tôn Hộ Pháp ngươi sẽ là người đầu tiên tiêu diệt Hoàng gia. Ta tiếp tục đoán. Trong Tinh Vân Thành, thần cô nương một chiêu bản mạng thần kiếm, dọa kinh Tôn Hộ Pháp ngươi ngay cả tâm đánh một trận cũng không có. Mà nay lại dẫn người chạy đuổi theo. Những người này đều là người ở Tinh Vân Thành, vì sao Tôn Hộ Pháp ngươi không động thủ khi ở Tinh Vân Thành đây? Thần Dạ cười nói. Ta nghĩ, nhất định là có người cấp cho Tôn Hộ Pháp ngươi chủ ý, để ngươi cảm thấy có thể ứng phó được bản mạng thần kiếm của thần cô nương. Nhưng một biện pháp này là cái gì chứ? Hoàng lão gia tử, các ngươi có thể nào nghĩ đến hay không? Lời này vừa nói ra, đám người hoàng gia thần sắc đại biến. Tất cả mọi người đều không phải ngu ngốc. Hoàng gia đích thật là bị cưỡng bức mà đến. Tự nhiên, khi chịu uy hiếp, chỉ là để cho bọn họ đánh chết vài người ở nơi này, vẫn chưa nói quá nhiều. Nhưng bây giờ thần giả vừa đề tỉnh, sau đó người của hoàng gia chợt có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Vẻ cả kinh sợ hãi kia của Tôn Đào, người thanh niên này quá thông minh, cái gì cũng không biết lại đoán được rõ ràng một hai. Liễu Hàn Nguyệt, hoàng gia ta cùng Phong Diệp Cốc ngươi thề không đổi trời chung. Hoàng Thiên Lôi không dám nổi giận đối với Tôn Đào, toàn bộ tức giận cũng chỉ có thể phát ở trên người Liễu Hàn Nguyệt, hắn coi như là đầu sỏ gây ra chuyện này. Liễu Hàn Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Hoàng Thiên Lôi, hoàng gia ngươi bày xuống lôi đài, đem Phong Diệp Cốc ta, Phương gia cùng với Yêu Đồng Thiên đều tính toán ở bên trong. Sự tình qua đi, món nợ này hẳn là cũng nên tính toán mới đúng. Bất quá trước mắt xin hãy rõ ràng một điểm. Phá hủy chuyện của hộ pháp đại nhân, người của hoàng gia ngươi cũng liền chờ chết đi. Đúng vậy, chuyện của tôn hộ pháp không thể bị phá hoại. Nhưng người của hoàng gia ngươi vị tất muốn làm con cờ thí mạng. Hoàng lão gia tử, chớ để sau khi việc xong, công lão cũng còn tính toán ở trên người của kẻ khác. Như vậy, ngay cả ta đều cảm thấy ủy khuất cho các ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của đám người hoàng gia lẫn nữa đại biến. Thấy vậy, thần giả cười nhạt một tiếng, nói: Tôn hộ pháp, ngài bây giờ con cho rằng những người này có thể vì ngài bảo thủ toàn bộ bí mật nơi đây sao? Cho tới bây giờ ta đều chỉ biết là chỉ có nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, chết mới có thể giữ được bí mật. Trong lòng Tôn Đào không khỏi một trận hàn khí bắt đầu khởi động. Đám người của hoàng gia đó là bao gồm cả Liễu Hàn Nguyệt, giờ khắc này đều không ngừng tính toán ở trong lòng. Vì ngày sau không thể truy tra, người tới gần Tôn Đào đều đang từ từ lui về phía sau. Do đó, Tôn Hộ Pháp, ngài nếu như muốn làm được chuyện ngài phải làm, chỉ có ta xuất thủ mới là ổn thỏa nhất. Dĩ nhiên, trước lúc này, ngài đầu tiên phải đem những phiền toái không cần thiết ấy xóa sạch. Như vậy, ta mới có thể an tâm làm việc. Thần giả sắc mặt không chút thay đổi, nói rằng: Cho dù bản thân là đang gây xích mích, tuy nhiên nói ra khiến người không thể cự tuyệt, vô pháp để tâm thần bất loạn. Mọi người lúc này ở trong lòng đều là không ngừng mạnh mẽ phát ra hàn ý từ nội tâm. Một phen lời nói nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất của lòng người. Tuy là nói láo nhưng vẫn để ý sự thật, không có người nào hoài nghi tính chân thực theo như lời của người thanh niên nói. Tôn Đào càng vô cùng hối hận. Nhưng điều hắn hối hận cũng không phải hành động lần này, mà là ngay tại lúc đầu không có ngăn cản người thanh niên xa lạ này nói chuyện một phen. Mà hiện tại trong lòng mỗi người đều không có cùng suy nghĩ. Ngay cả là Tôn Đào hắn cũng không thể áp chế xuống được. Cho dù mỗi người ở đây đều vẫn có thể cùng Tôn Đào đồng loạt xuất thủ đánh chết tất cả gồm đệ tử kiếm tôn và người trẻ tuổi này ở bên trong, nhưng hắn biết rõ, sau khi chuyện thành công, còn sẽ có một hồi phiền phức càng lớn hơn. Tiểu tử miệng lưới sắc bén, ta lại muốn nhìn một chút, vặn sạch răng của ngươi rồi, ngươi còn có thể nói được gì nữa? Ngay khi mọi người còn có chút sững sờ, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng ra nhanh như tia chớp. Mục tiêu đều không phải thần dạ, mà là niệm thần vẫn còn đang luyện hóa Thiên La Lăng. Diêu Đồng. Sắc mặt thần dạ chợt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, đem đối phương chặn lại. Quyền đầu đập ra, lực lượng hùng hậu hướng tới Diêu Đồng mạnh mẽ đánh xuống. Diêu Đồng cô nương, nói cũng đều chưa nói xong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn trước hết giết thần cô nương, sau đó để cho mọi người cùng đứng trên một chiếc thuyền với các ngươi? Ta nói Tôn Hộ Pháp, đây chính là phong cách hành sự của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu sao? Nếu như là vậy, khó tránh khỏi quá khiến người thất vọng và đau khổ đi. Chặn lại được Diêu Đồng, thần giả cười to nói: Kẻ đáng ghét. Tôn Đào tức giận mắng không ngớt, mà lúc này hắn còn không thật sự có biện pháp gì tốt. Trừ phi là có thể làm được đánh chết hết mọi người ở đây, mới có thể đem chuyện ngày hôm nay hoàn toàn che phủ xuống dưới. Bằng không, chương 849, Đào khách thành chủ, Hộ Pháp đại nhân, Phong Diệp Cốc ta vĩnh viễn chỉ theo Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Liễu Hàn Nguyệt, ta càng thêm nguyện ý vì Hộ Pháp đại nhân ngày càng quét toàn bộ phiền phức.

Tôn Đào quát chói tai, nhanh chóng tiến lên, huyền khí trong cơ thể cuốn theo tất cả oanh ra một quyền. Chỉ thấy được huyền khí hung hâu, tựa như hóa thành một đầu mãnh hổ đang rít gào. Ba động hỗn loạn kinh người, trực tiếp hướng tới thần xạ oanh tới. Phanh, song quyền nặng nề chạm vào nhau, một cổ ba động kinh người, trung tâm này điên cuồng lan tràn ra bên cạnh. Ở trong hỗn loạn đó, sắc mặt Tôn Đào cũng mạnh mẽ biến đổi. Huyền khí của đối phương dĩ nhiên là có thể thôn phệ huyền khí của mình, điều này quá cổ quái. Bất quá Tôn Đào cuối cùng vẫn là địa huyền cửu trọng cao thủ. Cùng với đối phương chênh lệch quá lớn, hắn hai mắt phát lạnh, quát lớn lên: "Tiểu tử, đây là con bài chưa lật của ngươi sao?" Trong tiếng quát, huyền khí cuồng bạo lại bạo dung ra lần nữa, mang theo khí thế không gì không thể công phá, oanh kích ra. Phía chân trời bên này đều bởi vì một thức ấy xuất hiện một vết tích đen kịt. So với Từ Lăng lão quái, Tôn Đào này chỉ luận trước mắt mà nói kém không chỉ một điểm nửa điểm. Địa huyền đỉnh phong và địa huyền cửu trọng nhìn như chỉ cách có nửa bước, nhưng trình độ huyền khí hung hậu cũng khác biệt rất lớn. Người trước đã có thể hoàn toàn chạm đến không gian chi lực rồi, đối với Tôn Đào mà nói lại có chút xa lạ. Phá diệt đao, thiên đao đánh xuống, đao mang trăm tệ, sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, u, vinh, quy, quy, như quang điện. Từ phía chân trời giận dữ chém xuống, ầm, hai bên va chạm, không gian hơi chút chấn động. Tại sát na đao mang kia tiêu tán, thân thể thần giả khẽ run rẩy, hai chân dậm hư không mạnh mẽ thối lui, sau trăm mét mới đứng vững được thân thể. Tôn Đào không chút suy chuyển, bạo dũng mà đến, năng lượng rung động, hết thảy đều bị huyền thí của bản thân hắn hóa giải hết. Nhưng sắc mặt của hắn lại cũng không có vẻ khinh thường nhàn nhạt như trước nữa. Lấy thực lực của bản thân, cư nhiên một quyền cũng không thể đem võ giả lực huyền cảnh giới chấn thương. Chiến đấu lực của người thanh niên này thật sự ngoài ý muốn của hắn rất lớn. Ở phía trước chỗ của niệm thần ngồi, Diêu Đồng dưới sự giúp đỡ của đám cao thủ Phong Diệp Cốc, Liễu Hàn Nguyệt, tựa như mãnh hổ xuất sơn, quay về ngăn cản Hoàng Vũ và Tôn Vĩ, khởi xướng công kích cường đại nhất. Từng đạo kình khí kia bắt đầu khởi động trong không gian, nhấc lên vô số cát bụi. Trong cát bụi tràn ngập, vạn đạo kiếm quang quay quanh giữa không trung, đầu đuôi tương liên, hình thành một đạo lưới kiếm khổng lồ, đem ba người bao phủ nghiêm mật ở bên trong. Mà khí thế lăng lệ hoa phá thiên không, hướng về đám người Diêu Đồng, Liễu Hàn Nguyệt mạnh mẽ bắn tới. Ở trong lưới kiếm cường đại phòng ngự, Hoàng Vũ hiển nhiên áp lực cũng không lớn, bởi vậy công kích càng trở nên cường hãn. Một cổ khí tức so với hàn băng còn muốn băng lãnh hơn rất nhiều. Ở trong quá trình lan tràn, lấy mắt thường có thể thấy được, trong phương viên mấy chục thước đều là bị cứng rắn đóng băng xuống. Cố nhiên đóng băng như vậy cũng không phải quá cường đại, nhưng ở dưới ảnh hưởng như thế, bao gồm Siêu Đồng ở bên trong, đều không thể phát huy ra thực lực đỉnh phong nhất. Mà ở trong hàn băng, từng đạo băng tiến cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ bắn ra, ngăn cản toàn bộ công kích của mọi người đối với lưới kiếm. Tôn Vĩ và Hoàng Vũ đều rất rõ ràng, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải đem những người này đánh bại. Chỉ cần để cho bọn họ không ảnh hưởng được đến niệm thần, như thế liền cũng đủ rồi. Kiên trì đến khi niệm thần thành công luyện hóa Thiên La Lăng, trận đại chiến này mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà đến lúc đó mới là bọn hắn bắt đầu phản kích. Nhờ có băng hàn ngăn cản, Tôn Vĩ càng đem vũ khí mạnh nhất thi triển tới mức tận cùng. Cho dù đám người Diêu Đồng liên thủ đều không thể trong thời gian ngắn có thể phá vỡ lưới kiếm này được. Tôn Vĩ, Cho dù không phá được phòng ngự của ngươi, ta lại không tin. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế, tiện nhân kia sẽ không bị ảnh hưởng. Hắc hắc. Xem ra cho dù chúng ta không thể công kích đến nàng, không cần bao lâu nữa, nàng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma thôi. Trong lúc công kích, Liễu Hàn Nguyệt cười lạnh nói, nỗ lực nhiễu loạn tâm tình của Tôn Vĩ và Hoàng Vũ. Nghe nói như thế, Tôn Vĩ cười nhạo một tiếng. Liễu Hàn Nguyệt nào có biết được, niệm thần cũng không phải đang tu luyện, mà là đang luyện hóa Thiên La Lăng. Cố nhiên cử động như thế cũng cần, nhưng dù sao không phải tu luyện, nguy hiểm liền giảm xuống thấp nhất. Còn Liễu Hàn Nguyệt càng sẽ không biết. Đừng nói tình hình như thế, dù cho hoàn cảnh đang ác liệt, đều đừng mơ ảnh hưởng được đến niệm thần. Thân là đệ tử có linh tính nhất trong mấy trăm năm nay của Kiếm Tông, Tôn Vĩ thập phần rõ ràng thiếu nữ này ở trong Kiếm Tông đã bị khiêu chiến ra sao. Tôn Vĩ có chút tự phụ. Hắn tin tưởng, cho dù hơn U Vinh Quy Quy Nơ chỉ ở Kiếm Tông tu luyện năm nơ U Vinh Quy Quy Mơ, so với đệ tử Kiếm Tông khác, hắn cũng chỉ yếu chứ không mạnh hơn. Nhưng chỉ có niệm thần, khi hắn kiến thức qua những lần khiêu chiến kia, Tôn Vĩ chỉ biết, nếu như đổi thành là hắn, những lần khiêu chiến ấy tuyệt đối sẽ ngăn cản cước bộ đi tới của hắn. Nhưng niệm thần đều làm được, mà những điều này đều là thành tựu của niệm thần. Dù cho khi đối mặt với tử vong, nàng đều có thể vẫn duy trì tâm thần yên tĩnh. Trên cao không, từ xa xa nhìn người thanh niên kia, thoải mái trong nội tâm của Tôn Đào đang từng chút tiêu tán đi. Chính diện tiếp thu một kích của mình, cư nhiên có thể toàn thân trở ra. Thực lực của chính mình so ra kém Tử Lăng lão quái. Nếu không muốn ngày hôm nay có bất luận điều gì ngoài ý muốn, như vậy bản thân tuyệt không thể sơ ý được. Vừa nghĩ đến chỗ này, trong cơ thể Tôn Đà càng gia tăng huyền khí bang bạc, từ trong cơ thể điên cuồng cuốn theo tất cả mà ra. Trên cao không, nhất thời có thể là do huyền khí này, một trận cuồng phong kịch liệt từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Sau sát na, một đạo phong long lớn cỡ mấy trăm trượng liền ở trong không gian này rít gào xuất hiện. Cả phương thiên địa ở dưới phong long mấy trăm trượng tàn sát bừa bãi. Cả đại địa phía dưới phàm là dưới phạm vi phong long bao phủ. Từng đạo khe rãnh từ trong đại địa xuất hiện.